Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàng bạc huyết vũ, từ cửu thiên mà hàng, gần như đem toàn bộ thương mang đại lục đều bao phủ trong đó. Từ xưa đến nay, phàm là có thể đặt chân đế cảnh lĩnh vực người, đều là mảnh này trong đại vũ trụ vô thượng tồn tại. Đạo xuyên qua vô tận tuế nguyệt, vì vạn cổ thanh thiên phía dưới đệ nhất nhân. Dù là tự chém một đao, từ đế cảnh rơi xuống, hóa thành cấm khu chí tôn, nhưng năm đó đến chứng đế cảnh lúc đạo và pháp, vẫn như cũng lạc ấn tại mảnh này đại vũ trụ chỗ sâu nhất, vì vạn đạo chỗ cộng tôn. Vì vậy hiện tại quân hoàng vẫn lạc, thiên địa vạn đạo xúc động, lúc này mới hiển hóa vô biên dị tượng, vì đó mà buồn. Bất quá, ngay tại kia thái cổ chư tộc đắm chìm trong một tôn thái cổ hoàng vẫn lạc sợ hãi cùng trong bi thương lúc, thượng thương cấm khu bên trong, lại có một đạo đạm mạc mà thanh âm bình tĩnh truyền ra. Quân hoàng muốn lấy mênh mông ức vạn nhân tộc vì huyết thực, vì vạn linh chỗ chung vứt bỏ, có gì mặt mũi, làm thiên địa vì đó cùng buồn. Lời vừa nói ra, hùng vĩ vô biên, dẫn ra thiên địa, như là vô thượng thượng thương hạ xuống ý chí, sắc lệnh vạn đạo. Tối tăm cửu thiên chi thượng, chư đạo oanh minh không ngớt. Kia cửu thiên chi thượng nồng hắc huyết mây, chỉ ở trong một chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hạ xuống từ trên trời đầy trời huyết vũ, tự nhiên cũng theo đó im bặt mà dừng. Cái này bao phủ tại trên thương mang đại lục trống không vô tận thiên địa dị tượng, tại thượng thương chi chủ một lời mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp tiêu tán vô tung. Tất cả mọi người từ thượng thương chi chủ kia đạm mạc mà bình tĩnh thanh âm đàm thoại bên trong, cảm nhận được một loại duy ta duy bên trên vô biên bá ý. Thiên địa đồng bi, nếu là bản đế không cho phép, thiên địa cũng không thể làm mà buồn. Ta tâm tức thiên tâm, thượng thương chi chủ, chư tôn thái cổ vương nhìn xem kia lại lần nữa trở nên tinh không vạn lý chân trời, thân thể run rẩy không thôi. Vị này thượng thương chi chủ, thật sự là quá bá đạo. Quân hoàng đã vẫn lạc, hắn thậm chí đều không cho phép thiên địa này vạn đạo vì đó mà buồn, hiển hóa dị tượng. Giờ phút này, đông hoang vực bên trong, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở kia cửu thiên chi thượng thượng thương cấm khu. Kia từng tia ánh mắt bên trong, bao hàm lấy kính sợ, cảm kích, phấn chấn, sợ hãi rất nhiều cảm xúc. Vô tận năm tháng trước đây, sợ là đời trước thượng thương chúa tể quân lâm thiên hạ lúc, cũng chưa từng có như vậy uy thế a. Có thái cổ vương kinh dị run rẩy nói, hắn từ thái cổ thời đại bị phong tồn đến nay, từng trải qua thượng thương cấm khu đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, quan sát mênh mông tuế nguyệt. Nhưng cùng bây giờ vị này thượng thương chi chủ so sánh, cái này thái cổ vương cảm thấy, chính là năm đó thượng thương chúa tể, cũng kém xa bây giờ thượng thương chi chủ như vậy bá đạo cùng kinh khủng. Đại thành thánh thể thân thể chấp động, từ vực ngoại tinh không chiến trường rời đi, quay về đông hoang vực. Hắn nhìn xem kia chìm nổi tại cửu thiên chi thượng thượng thương cấm khu, thành tâm bái đạo. Tạ thượng thương chi chủ viện thủ tri ân, cái này cúi đầu, đại thành thánh thể không vì mình, mà là vì cái này mênh mông ức vạn nhân tộc mà bái. Hắn biết, như vô thượng thương chi chủ xuất thủ ngăn cản, nói không chừng kia quân hoàng sớm đã đạt được, giờ phút này không biết có bao nhiêu người tộc chết. Bản đế cũng là nhân tộc, lạnh nhạt bình thản thanh âm, từ thượng thương cấm khu bên trong truyền ra, làm cả đông hoang vực cũng vì đó chấn động. Một chút nhân tộc cường giả càng là mặt lộ vẻ giật mình cùng vẻ kích động. Giật mình chính là bọn hắn cuối cùng là biết được thượng thương chi chủ tại sao lại đột nhiên xuất thủ tương trợ đại thành thánh thể đối kháng quân hoàng. Kia quân hoàng trước đó từng nhiều lần nói qua nhân tộc như sâu kiến, thượng thương chi chủ cũng vì nhân tộc, đây không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Trách không được thượng thương chi chủ lại đột nhiên xuất thủ. Mà kích động thì là thượng thương chi chủ nếu là nhân tộc, vậy liền mang ý nghĩa cái này mênh mông nhân tộc lại có một tôn mới chỗ dựa. Có thượng thương chi chủ tại, mênh mông nhân tộc tại đối mặt kia thái cổ chư tộc lúc cũng sẽ có một phần lực lượng. Thì ra là thế, đại thành thánh thể mặt lộ vẻ chợt hiểu, rốt cục biết được vì sao thượng thương chi chủ sẽ ra tay tương trợ chính mình. Nhưng cùng thiên hạ nhảy cẫng hoan hô nhân tộc khác biệt, coi như biết được vị này thần bí thượng thương chi chủ thân là nhân tộc, đại thành thánh thể tâm tư bình tĩnh như trước. Hắn biết, vị này thượng thương chi chủ có lẽ sẽ xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tương trợ mênh mông nhân tộc một phen. Nhưng nếu là muốn dùng nhân tộc thân phận đi chói chặt cái này thượng thương chi chủ, làm hắn đi làm một ít chuyện, lại là căn bản không thể nào. Đến thượng thương chi chủ cảnh giới cỡ này, sinh mệnh bản chất sớm đã siêu thoát tại phàm tục vạn linh phía trên, như thế nào chỉ là nhân tộc thân phận có khả năng hạn chế. Hắn nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể tiện tay tương trợ mênh mông nhân tộc. Hắn nếu là không muốn, chính là toàn bộ thương mang đại lục phía trên nhân tộc tất cả đều hủy diệt, cũng sẽ không làm cảm xúc có chút ba động. Bất kể như thế nào, hôm nay mênh mông nhân tộc chi nạn xem như giải khai. Đại thành thánh thể ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thoải mái. Hắn độc trấn tinh không vạn năm, bây giờ tại thọ nguyên sắp hao hết cuối cùng, tản mát ra sau cùng ánh sáng và nhiệt độ, trấn áp thái cổ chư tộc chi loạn, cuối cùng giúp nhân tộc một thanh. Với hắn mà nói, đời này đã không tiếc. Như thế thế gian, tốt đẹp sơn hà, thật là khiến người lưu luyến. Cảm thụ được thể nội kia sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa, ngước mắt nhìn hùng kỳ bao la hùng vĩ mênh mông thế gian cảnh tượng, đại thành thánh thể có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái cùng thoải mái. Đại thành thánh thể khép hờ hai con ngươi, muốn tại tường hòa cùng yên tĩnh bên trong hóa đạo mà kết thúc mình cái này ầm ầm sóng dậy một đời. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bình thản thanh âm lại tại hắn bên tai vang lên. Bản đế muốn mời ngươi tiến vào thượng thương cấm khu, vì ta thượng thương môn hạ trưởng lão, không biết ý của ngươi như nào. Thượng thương chi chủ, muốn mời mình tiến vào thượng thương cấm khu bên trong. Đại thành thánh thể khẽ giật mình, đời này của hắn đều đang vì Minh Mông nhân tộc mà chinh chiến, cuối cùng thời khắc nguy cấp, càng là đến Tần Mục tương trợ, mới cứu vãn người trong thiên hạ tộc. Cho nên đối với Tần Mục mời, đại thành thánh thể tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Bất quá, thượng thương chi chủ, ta thọ nguyên khô cạn, sắp tọa hóa, sợ chính là tiến vào thượng thương cấm khu bên trong cũng vô dụng. Đại thành thánh thể cười khổ, hắn lập tức liền muốn tọa hóa mà kết thúc, coi như tiến vào thượng thương cấm khu, cũng căn bản không giúp được thượng thương chi chủ cái gì. Không sao, bản đế tự có biện pháp, có thể giúp ngươi sống thêm đời thứ hai. Tần Mục lạnh nhạt nói, hắn tự nhiên nhìn ra được đại thành thánh thể thọ nguyên đã hết, muốn vẫn lạc. Nhưng hắn đã đưa ra mời, muốn đem đại thành thánh thể thu nhập dưới trướng, tự nhiên có biện pháp tương ứng, có thể trợ đại thành thánh thể sống thêm một thế. Tần Mục có thể nhìn ra, đại thành thánh thể mặc dù thọ nguyên sắp hết, nhưng lại cũng không dùng qua bất tử thần dược, cho nên chỉ cần khiến cho ăn vào một gốc bất tử thần dược, tự nhiên có thể sống ra đời thứ hai, tại thế gian lại độ vạn năm tuế nguyệt. Thượng thương chi chủ muốn lấy bất tử dược cứu ta sao? Đại thành thánh thể tựa hồ đoán được cái gì, bây giờ có thể trợ giúp hắn kéo dài thọ nguyên, chỉ có bất tử thần dược mới có thể làm đến. Nhưng bất tử thần dược vô cùng lại chân quý, thậm chí ngay cả cực đạo tiên kim đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Chính là đế cảnh tồn tại, đều rất khó có được một gốc bất tử thần dược, đại thành thánh thể tự nhiên cũng không có khả năng. Đối với đế cảnh tồn tại mà nói, bất tử thần dược liền đại biểu lấy đầu thứ hai tính mệnh, vô cùng chân quý. Không tệ, bản đế muốn lấy bất tử thần dược độ ngươi. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục khẽ vuốt cằm nói. Thượng thương cấm khu bên trong, bây giờ có hai gốc bất tử thần dược, một là ngộ đạo cổ trà thụ, một là huyền vũ bất tử dược. Vô luận là vận dụng cái nào gốc, đều có thể cứu đại thành thánh thể một mạng. Bất quá, cái này hai gốc bất tử thần dược, Tần Mục cái nào gốc đều không định vận dụng. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục có chút ghé mắt, ánh mắt nhìn về phía kia một lần nữa yên tĩnh lại thái cổ hoàng sơn, đạm mạc mở miệng nói. Nguyên hoàng, dâng lên một gốc bất tử dược, bản đế liền tha thứ ngươi vừa mới bất kính tiến hành. Nếu không, quân hoàng kết cục chính là kết quả của ngươi. Từ thượng thương cấm khu bên trong truyền ra thanh âm đạm mạc mà bình thản. Mà tại thái cổ hoàng sơn bên trong, nguyên bản đã thu liếm khí tức, yên tĩnh lại nguyên hoàng, đang nghe lời ấy về sau, lại là nhịn không được thân thể cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, mình đã rời đi, cũng không nhúng tay quân hoàng sự tình, nhưng vị này thượng thương chi chủ, tựa hồ cũng không tính cứ như thế mà buông tha mình. Sắc lệnh nguyên hoàng, dâng lên bất tử dược, đại thành thánh thể thần sắc hơi có chút phức tạp, hắn nguyên lai tưởng rằng, vị này thượng thương chi chủ là phải vận dụng thượng thương cấm khu bên trong bất tử dược, vì chính mình lại nối tiếp mệnh một thế. Nhưng không nghĩ tới, vận dụng bất tử dược là thật, lại không phải là vận dụng thượng thương cấm khu bất tử dược, mà là sắc lệnh nguyên hoàng, để hắn giao ra bất tử dược. Vị này thượng thương chi chủ, quả nhiên là, bá đạo, đại thành thánh thể càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có bá đạo hai chữ này, thích hợp đánh giá vị này thượng thương chi chủ. Thử hỏi thiên hạ, từ xưa đến nay, chưa từng có người bá đạo như vậy, dám quát lớn cấm khu chí tôn, để dâng lên bất tử dược. Cho dù là chứng được đế cảnh đương thế đế cùng hoàng, tại đối mặt sinh mệnh cấm khu lúc, cũng là ngưng trọng cùng cẩn thận. Dù sao, kia cấm khu bên trong ngủ say, đều là ngày xưa từng tôn không kém hơn bọn hắn tồn tại. Nhưng là hiện tại, thượng thương chi chủ tựa hồ hoàn toàn không quan tâm những này, bá đạo mà tùy tiện, mở miệng liền muốn để cấm khu chí tôn dâng lên bất tử dược, tựa hồ hoàn toàn chưa đem những này cấm khu chí tôn để vào mắt. Đông Hoang vực chúng sinh cũng ngây dại, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị này thượng thương chi chủ, vậy mà cường thế cùng bá đạo đến tình trạng như thế. Đem quân hoàng sinh sinh đánh nổ không nói, bây giờ lại còn tại sắc lệnh nguyên hoàng, muốn làm đối phương dâng lên bất tử thần dược. Phải biết, bất tử thần dược vô cùng chân quý, có thể nói là đế cảnh tồn tại đầu thứ hai tính mệnh. Thái cổ hoàng sơn cùng thượng thương, đến cùng cái nào mới thật sự là sinh mệnh cấm khu a? Có nhân nhẫn không ở cảm thán nói, từ xưa đến nay, nói về thương mang đại lục phía trên sinh mệnh cấm khu, vạn linh đều đàm chi mà biến sắc, căn bản không dám nhiễm mảy may. Nhưng là hiện tại, đối mặt một phương sinh mệnh cấm khu thái cổ hoàng sơn, vị này thượng thương chi chủ vậy mà như thế bá đạo vô biên. Không biết, còn tưởng rằng thái cổ hoàng sơn chỉ là bình thường thế lực, thượng thương mới thật sự là sinh mệnh cấm khu đâu. Thượng thương chi chủ, người đừng khinh người quá đáng. Thái cổ hoàng sơn bên trong, nguyên hoàng quanh thân sát ý bốc lên, kém chút nhịn không được, muốn khôi phục xuất thế, cùng kia thượng thương chi chủ chém giết một trận. Đối phương như thế sắc lệnh mình, tại nguyên hoàng mà nói, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Từ xưa đến nay, chỉ có hắn cao cao tại thượng, quan sát Minh Mông vạn linh phần, khi nào có người dám như thế nói với hắn nói. Khinh người quá đáng, bản đế chính là khinh ngươi lại như thế nào? Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía thái cổ hoàng sơn bên trong. Cái này nguyên hoàng mặc dù vẫn luôn chưa từng xuất thủ, nhưng ở trong mắt Tần Mục, hắn cùng kia quân hoàng đều là cá mẻ một lứa. Quân hoàng muốn hấp thu đại thành thánh huyết, đền bù tự thân sinh mệnh lực thâm hụt, cái này nguyên hoàng không phải là không như thế. Nếu không có Tần Mục cường thế xuất thủ, trấn áp quân hoàng, sợ là cái này nguyên hoàng nói không chừng cũng sẽ xuất thủ. Cho nên đối với bực này cổ lão chí tôn, Tần Mục đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu là nguyên hoàng không bỏ ra nổi bất tử thần dược cái này một mua mệnh tiền, Tần Mục cũng không để ý tại hôm nay, lại chém giết một vị cổ đại chí tôn. Yên tĩnh như chết, Đông Hoang vực Phán Linh, giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, ánh mắt tại Thượng Thương Cấm Khu cùng Thái Cổ Hoàng Sơn ở giữa trườn không thôi. Thượng Thương chi chủ thật sự là quá bá đạo, như thế sắc lệnh một vị cấm khu chí tôn, là thật không sợ cùng đối phương khai chiến a. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới bị đánh nổ quân hoàng, một chút cường giả nhưng trong lòng lại không khỏi hiện lên một loại cảm giác khác thường. Thượng Thương chi chủ cử động lần này chẳng lẽ đang buộc Nguyên Hoàng động thủ đi? Chẳng lẽ hắn mục đích thật sự là muốn tại hôm nay lại chạm một tôn cấm khu chí tôn? Kinh khủng, coi là thật kinh khủng. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, yên lặng như tờ. Mà tại Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, Nguyên Hoàng trên mặt lại không ngừng hiện lên giấy dụa thần sắc. Thân là cấm khu chí tôn uy nghiêm, làm hắn khó mà làm ra giao ra bất tử thần dược cầu hòa sự tình, nhưng quân hoàng hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt, cho dù là Nguyên Hoàng cũng không thể không thừa nhận, vị này Thượng Thương chi chủ, quả thực yêu tà đáng sợ, cho dù xuất thủ, Nguyên Hoàng cũng không có chút nào chiến thắng đối phương nắm chắc. Các vị đạo hữu liền không có cái gì muốn nói sao? Vị này Thượng Thương chi chủ, ngày xưa thế nhưng là xâm nhập Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, mang đi rất nhiều chân bảo, còn có một gốc bất tử thần dược. Bây giờ cử động lần này càng là hoàn toàn chưa đem Thái Cổ Hoàng Sơn để vào mắt. Nguyên Hoàng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, hy vọng có thể có cái khác cấm khu chí tôn ra mặt, thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Nhưng mà, Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu lại là yên tĩnh như chết, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra. Nhìn xem yên tĩnh vô cùng Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, Nguyên Hoàng không khỏi cắn răng. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được ngày xưa quân hoàng bị kia Thượng Thương chi chủ một kiếm gọt sạch hoàng núi hầu hết, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra tâm cảnh. Hừ, thời gian mấy hơi thở quá khứ, Nguyên Hoàng trong đầu lại không biết đã thiên nhân giao chiến bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp, phát ra hừ lạnh một tiếng về sau, một đạo lóa mắt vô cùng xích sắc lưu quang, liền từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong bay ra, lướt ngang mênh mông thiên địa, đã rơi vào Thượng Thương Cấm Khu bên trong. Mắt trần có thể thấy, kia là một gốc hình như chu tước, tản ra sinh cơ bừng bừng, toàn thân huyết hồng bất tử thần dược. Nguyên Hoàng thỏa hiệp, khi thấy gốc kia từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong bay ra bất tử dược về sau, Đông Hoang vực Phản Linh tất cả đều trong lòng rung động. Bọn hắn biết, Nguyên Hoàng cuối cùng vẫn không có kháng chịu áp lực, lựa chọn cúi đầu thỏa hiệp. Cấm khu chí tôn cúi đầu, như thế chuyện lạ, tại Đông Hoang vực Phản Linh mà nói, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có thể dự đoán, chuyện hôm nay không dùng đến quá lâu, liền sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực, thậm chí toàn bộ Thương Mang đại lục, thậm chí vĩnh viễn ghi lại tại Minh Mông sử sách phía trên. Đương chu tước bất tử dược rơi vào Thượng Thương Cấm Khu về sau, Đại Thành Thánh Thể cũng đã nhận được Tần Mục cho phép, tiến vào Thượng Thương Cấm Khu bên trong. Đại Thành Thánh Thể Dương Huyền, bái kiến Thượng Thương chi chủ. Đương Đại Thành Thánh Thể nhìn thấy cấm khu bên trong, cái kia đạo đứng chắp tay, áo trắng tuyệt thế thân ảnh về sau, vội vàng có chút hướng đối phương khom người nói: "Không cần đa lễ, mau mau đem cái này chu tước bất tử dược ăn vào đi." Tần Mục ấm áp cười nói, đồng thời đem Nguyên Hoàng dâng lên chu tước bất tử dược, tùy ý giao cho Đại Thành Thánh Thể trong tay. Hắn sở dĩ mời Đại Thành Thánh Thể gia nhập Thượng Thương một mạch, một là nhìn chúng đối phương Đại Thành Thánh Thể thân phận, ngày sau có thể vì hắn nhiều hơn dạy bảo tam đệ tử Diệp Trần. Hai là bởi vì đối phương chiến lực, Đại Thành Thánh Thể chiến lực đủ để sánh vai đế cảnh tồn tại, có hắn gia nhập, trở thành Thượng Thương một mạch trưởng lão, cũng có thể khiến Thượng Thương nội tình cùng thực lực tăng lên không ít. Ba thì là bởi vì Đại Thành Thánh Thể cái này vạn năm tuế nguyệt ở giữa, đối nhân tộc công tích, cái này vạn năm qua, nếu không có Đại Thành Thánh Thể yên lặng trong bóng tối trấn thủ, cái này mênh mông nhân tộc còn không biết tần trải qua như thế nào gặp trắc trở cùng khốn khổ. Vì mọi người ôm củi người, không thể làm cho đông chết tại phong tuyết. Đại Thành Thánh Thể như thế công tích, tự nhiên đáng giá Tần Mục đưa tay giúp hắn một chút. Nhìn xem bị Tần Mục tiện tay quăng ra, kia đầy uẩn nồng đậm sinh mệnh chi lực chu tước bất tử dược, Đại Thành Thánh Thể Dương Huyền nhìn thật sâu Tần Mục một chút, sau đó cũng không do dự, trực tiếp đem cái này gốc chu tước bất tử dược ăn vào. Đương Dương quần áo đen hạ bất tử dược về sau, chói lọi vô cùng màu đỏ thần liên, liền từ hắn thể nội hiển hiện. Tại huyết nhục ở giữa ghé qua không thôi. Kia màu đỏ thần liên, tựa như từng tôn dương cánh muốn bay chu tước, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh năng. Vô tận sinh mệnh khí tức, tại thể nội gột rửa không ngớt, giống như chu tước niết bàn, lại lấy được tân sinh. Trong chốc lát quá khứ, Đại Thành Thánh Thể Dương Huyền rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn lúc này, sợi tóc màu đen nồng đậm, dáng người vĩ ngạn, đã hoàn toàn khôi phục tráng niên lúc khí huyết cùng chiến lực. Cảm thụ được thể nội kia minh mông khí huyết cùng lực lượng, Dương Huyền trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ kích động. Loại này giành lấy cuộc sống mới tư vị thật sự là quá mỹ diệu, đến giờ phút này, hắn rốt cục có chút lý giải, những cái kia ngày xưa đế cùng hoàng, vì sao tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, chọn vứt bỏ ngày xưa vô thượng vinh quang, tự chém một đao, từ đế cảnh bên trong rơi xuống, hóa thành cấm khu chí tôn. Bởi vì tại sinh tử trước mặt, cho dù là đế cảnh tồn tại, đều không thể bảo trì bình tĩnh, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, những này ngày xưa đế cùng hoàng, nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào. Tạ Thượng Thương chi chủ ân cứu mạng, Dương Huyền hướng về Tần Mục cảm kích lại bái nói. Mặc dù cái này gốc chu tước bất tử dược đến từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong Nguyên Hoàng, nhưng Dương Huyền biết, như vô thượng thương chi chủ uy áp cái thế, kia Nguyên Hoàng căn bản không có khả năng đem cái này gốc chu tước bất tử dược giao ra. Cho nên, hắn chân chính cần cảm tạ người, chỉ có trước mặt vị này thượng thương chi chủ. Không sao, Tần Mục mỉm cười khoát tay nói, hiện tại ngươi như là đã nhập ta Thượng Thương một mạch, đừng đem ta Thượng Thương một mạch mấy vị trưởng lão giới thiệu cho ngươi biết. Tần Mục dứt lời, liền gọi Mộng Cửu, Triệu Thương cùng Phong Trạch ba vị Thượng Thương trưởng lão, cùng Dương Huyền lẫn nhau nhận biết. Nhìn xem Triệu Thương cùng Phong Trạch hai người, Dương Huyền có chút kinh ngạc, hai tôn chuẩn đế cảnh giới chiến lực, cho dù là đặt ở thái cổ hoàng tộc bên trong, đều tuyệt đối coi là áp đáy hòm cấp tồn tại. Mà khi nhìn thấy dáng người xinh đẹp Mộng Cửu lúc, Dương Huyền càng là trong lòng không khỏi rung động. Hắn phát hiện, nữ tử này, vậy mà có được đế cảnh tu vi. Một tôn đương thời đại đế, mới tại cái này Thượng Thương cấm khu bên trong, cũng chỉ là một vị trưởng lão mà thôi. Dương Huyền tâm bên trong cảm khái, không hổ là năng lực đánh chết quân hoàng Thượng Thương chi chủ, dưới trướng cường giả như mây, đơn giản thâm bất khả trắc. Cho dù là phóng nhãn cái khác sinh mệnh cấm khu bên trong, đều đủ để trở thành một phương chúa tể đế cảnh tồn tại, bây giờ tại cái này Thượng Thương cấm khu bên trong, lại chỉ có thể cùng mình đảm nhiệm chức trưởng lão. Gặp Dương Huyền đã cùng Mộng Cửu bọn người quen biết, Tần Mục trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ đem đại thành thánh thể thu nhập dưới trướng, Thượng Thương lại thêm một tôn có thể so với đại đế cấp chiến lực, có thể xưng thật đáng mừng. Không dùng đến quá lâu, tương lai một ngày nào đó, dù là không tự mình ra tay, chỉ dựa vào Thượng Thương dưới trướng chư vị trưởng lão, đều đủ để nghiền ép cái khác các lớn sinh mệnh cấm khu. Đối với ngày đó, Tần Mục biểu thị vô cùng chờ mong. Tông chủ đại nhân, trở thành Thượng Thương trưởng lão về sau, đại thành thánh thể Dương Huyền cũng rất tự nhiên cải biến đối Tần Mục xưng hô. Ta có một chuyện, còn cần bẩm báo tông chủ đại nhân biết được. Nói đi, gặp Dương Huyền trên mặt chăm chú nghiêm túc thần sắc, Tần Mục phất phất tay, ra hiệu đối phương nói tiếp. Trước đó ta từng trấn áp từ sâu trong tinh không mà đến vực ngoại tà linh gần vạn năm tuế nguyệt, vạn năm sát phạt, những cái kia vực ngoại tà linh đã sớm đem ta coi là đời này địch nhân lớn nhất. Gần trăm năm tuế nguyệt, vực ngoại tinh không không có bất cứ động tĩnh gì, ta cảm thấy cũng không phải là bởi vì những cái kia vực ngoại tà linh bị ta chém giết hầu như không còn, hoặc là bởi vì e ngại mà co rúm lại không tiến, mà là khả năng trong bóng tối nổi lên cái gì. Ta lo lắng, tương lai một ngày nào đó, những cái kia vực ngoại tà linh sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, lại bởi vì ta nguyên nhân, liên lụy đến Thượng Thương. Dương Huyền nhất ngày mồng 1 tháng 5 10 đạo, chỉ có hắn mới hiểu, những cái kia đến từ vực ngoại tà linh nhất tộc đến cùng khủng bố cỡ nào. Gần đây vạn năm tuế nguyệt bên trong, hắn chém giết không biết nhiều ít tà linh, trong đó càng là có áp đảo chuẩn đế phía trên, sắp thành đế tà thần tồn tại. Rất khó nói, tà linh một mạch bên trong phải chăng có chân chính đế cảnh tồn tại. Mà không hề nghi ngờ, những năm này ở giữa không ngừng chém giết tà linh, khiến Dương Huyền sớm đã trở thành cái này tà linh nhất tộc lớn nhất cừu địch. Hắn lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân, tương lai một ngày nào đó cho Thượng Thương đưa tới tai kiếp, lúc này mới đem hết thảy tất cả đều cáo chi Tần Mục. Vực ngoại tà linh, nhìn xem Dương Huyền kia vẻ mặt ngưng trọng, Tần Mục lạnh nhạt nói. Không sao, tại vùng vũ trụ này bên trong, ta Thượng Thương một mạch không có địch thủ. Nếu là đối phương dám giết đến, liền đem nó tất cả đều chém giết là đủ. Chính là sinh mệnh cấm khu, Tần Mục đều không để trong mắt, huống chi là nho nhỏ vực ngoại tà linh. Dương Huyền lo lắng, trong mắt hắn, căn bản cũng không tính là gì. Gặp Tần Mục như thế lạnh nhạt, Dương Huyền tâm cũng không nhịn được buông xuống không ít. Tông chủ đại nhân nói không có việc gì, khả năng này liền thật không có việc gì. Dù sao, đây chính là có thể chém giết quân hoàng tồn tại. Ngay tại Tần Mục cùng đại thành thánh thể trò chuyện lúc, Thượng Thương cấm khu bên ngoài, nguy nga vấn đạo phong đỉnh, một vị thân mang đạo bào, dáng người hơi có chút mập ra thanh niên nói sĩ, nhìn xem bị mình dẫm tại dưới chân vấn đạo phong, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Trời đánh vấn đạo phong, đạo gia ta rốt cục đã xông qua được. Thanh niên này đạo sĩ tên là Đoạn Vân, chính là mới nhất một nhóm đuổi tới Thượng Thương cấm khu bên ngoài, tham dự Thượng Thương chiêu nạp ký danh đệ tử khảo hạch Đông Hoang vực thiên kiêu một trong. Nhưng cùng cái khác rất nhiều thiên kiêu khác biệt, Đoạn Vân trong lòng ẩn sâu một cái tất cả mọi người không biết được bí mật. Đó chính là hắn cũng không phải là thế này người, mà là kinh lịch một thế lại một thế luân hồi, từ không biết xa xôi bao nhiêu tuế nguyệt trước còn sống sót cổ lão tồn tại. Mỗi một thế luân hồi, Đoạn Vân đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, thẳng đến thọ hết chết già, đem mình mai táng. Chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng về sau, hắn liền sẽ từ quan tài bên trong lần nữa leo ra, bắt đầu đời sau luân hồi. Cho đến bây giờ, Đoạn Vân đã không biết mình đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi, mà mỗi một lần luân hồi về sau, hắn đều sẽ quên kiếp trước tất cả ký ức. Hắn duy nhất có thể xác định là, tại bắt đầu luân hồi trước đó, mình nhất định là một tôn khó lường tồn tại, bằng không mà nói, căn bản không có cách nào trên thế gian luân hồi như thế lâu đời tuế nguyệt. Phải biết, bực này vô thượng luân hồi chi pháp, chính là đế cảnh tồn tại cũng đều không hiểu đến. Mà tại một thế này, từ quan tài bên trong leo ra về sau, Đoạn Vân tại biết được Thượng Thương cấm khu chi danh, cùng Thượng Thương cấm khu chiêu thu đệ tử tin tức truyền ra về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Thượng Thương, muốn bái nhập Thượng Thương môn hạ, lúc này mới có lúc sau tiếp nhận các loại khảo nghiệm, cũng đang lâm vấn đạo phong đỉnh sự tình. Vừa nghĩ tới vừa mới tại vấn đạo phong kinh lịch khảo nghiệm, Đoạn Vân liền không khỏi lệ nóng doanh tròng. Cái này vấn đạo phong khảo hạch, thật sự là quá biến thái. Hắn bình sinh yêu thích nhất chính là khảo cổ, cũng chính là khai quật các loại vương mộ thần mộ, tìm kiếm thượng cổ lịch sử vết tích. Mà tại cái này vấn đạo phong khảo hạch bên trong, vậy mà huyễn hóa ra rất nhiều lớn mộ đến hấp dẫn hắn, trong đó chẳng những có cổ thánh mộ địa, thậm chí liền ngay cả đại đế cổ mộ đều xuất hiện. Khi thấy huyễn cảnh bên trong kia từng tòa lớn mộ về sau, Đoạn Vân kém chút liền không rời nổi bước chân. Nhưng hắn biết, nếu là mình đắm chìm ở huyễn cảnh bên trong, cái này vấn đạo phong khảo nghiệm liền coi như là triệt để thất bại. Cho nên, hắn chỉ có thể cưỡng chế khát vọng trong lòng, cự tuyệt một tòa lại một tòa cổ mộ, lúc này mới gian nan đăng lâm vấn đạo phong đỉnh. Đạo sĩ kia vậy mà thật đăng lâm vấn đạo phong đỉnh, coi là thật tà môn. Không nghĩ tới a, đạo sĩ kia tâm cảnh vậy mà như thế cường đại, lúc trước thông qua khảo hạch vị thứ nhất thượng thương ký danh đệ tử Tiêu Thần, đăng lâm vấn đạo phong sử dụng thời gian, tựa hồ cũng muốn so hắn thêm ra không ít a. A, ghê tởm, vì sao đăng lâm vấn đạo phong đỉnh người không phải ta? Mắt thấy Đoạn Vân thành công đăng lâm vấn đạo phong đỉnh, phía dưới lập tức quăng tới từng đạo bao hàm cực kỳ hâm mộ chi ý ánh mắt. Đối với vị này người khoác đạo bào, không biết thuộc về phương nào thế lực thanh niên nói sĩ, một đám tham dự thượng thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch Đông Hoang vực thiên kiêu đều 10 phần cảnh giác. Bởi vì từ Đoạn Vân đến về sau, phô thỉnh thoảng liền sẽ cùng người trò chuyện, lại trong ngôn ngữ mục đích, tựa hồ cũng tại thăm dò các phe phái thế lực tiên tổ lớn mộ chỗ. Nhưng bây giờ mắt thấy Đoạn Vân thông qua vấn đạo phong khảo hạch, đám người lại không khỏi hâm mộ phi thường. Thông qua vấn đạo phong khảo hạch, liền mang ý nghĩa có thể trở thành thượng thương ký danh đệ tử, lại cái này Đoạn Vân thông qua khảo hạch thời gian rất ngắn, xem như đổi mới ghi chép, nói không chừng còn sẽ có cái khác ban thưởng đang đợi hắn. Thượng thương cấm khu bên trong, làm đạo sĩ Đoạn Vân thông qua khảo hạch thời điểm, Tần Mục bên tai cũng đã lâu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, kiểm tra đến có vô thượng thiên tư thiên tài thông qua thượng thương vấn đạo phong khảo hạch, mời túc chủ đem nó thu làm môn hạ. Thu đồ thành công, xem đệ tử thiên tư cao thấp, ban cho túc chủ sơ cấp gói quà đến chí tôn gói quà khác nhau ban thưởng. A, lại có vô thượng thiên tư thiên kiêu tìm tới rồi. Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng có chút vẻ kinh ngạc. Từ khi hắn nhận lấy vị thứ năm thân truyền đệ tử Lâm Thiên Bạch về sau, hệ thống đã hồi lâu không có tuyên bố so chiêu thu đệ tử nhiệm vụ. Bất quá mỗi thành công tuyển nhận một vị đệ tử, liền mang ý nghĩa thượng thương tương lai nội tình lớn mạnh một phần, lại mình còn có thể thu hoạch được hệ thống gói quà ban thưởng. Đối với cái này, Tần Mục tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Phong trưởng lão, ngươi lại đi thượng thương cấm khu bên ngoài, đem cái kia thông qua vấn đạo phong khảo hạch tiểu gia hỏa mang đến. Tần Mục gọi Phong Trạch trưởng lão, nhẹ giọng ra lệnh. Bây giờ thượng thương phát triển không ngừng, Tần Mục dưới trướng càng là cường giả như mây. Cho dù là thu đồ, chỉ cần để môn hạ trưởng lão đem đối phương mang đến là được, rốt cuộc không cần giống như là vừa mới bắt đầu lúc, còn muốn Tần Mục tự mình bôn ba, tiến đến thu đồ. Tuân mệnh, Phong Trạch có chút khom người lĩnh mệnh, không bao lâu, liền đem một vị thanh niên nói sĩ dẫn tới Tần Mục trước mặt. Còn không bái kiến tông chủ đại nhân, gặp Đoạn Vân một mặt ngây thơ chi sắc, Phong Trạch ho nhẹ một tiếng, ở một bên nhắc nhở. Tông chủ đại nhân, nghe được Phong Trạch trưởng lão ngữ điệu, Đoạn Vân không khỏi khẽ giật mình. Thượng thương tông chủ, đây không phải là trong truyền thuyết thượng thương chi chủ a? Đây chính là có thể đánh nổ cổ lão chí tôn, ép tới một phương sinh mệnh cấm khu không ngẩng đầu được lên vô thượng tồn tại a. Đoạn Vân trái tim phù phù kịch liệt nhảy lên, hắn thật sự là không nghĩ tới, mình bất quá là thông qua vấn đạo phong khảo hạch mà thôi, vậy mà liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thượng thương chi chủ. Đệ tử Đoạn Vân, gặp qua tông chủ đại nhân. Đoạn Vân con mắt chuyển động, vội vàng kích động quỳ rạp xuống Tần Mục trước mặt. Những ngày gần đây, thượng thương chi chủ sự tích tại Đông Hoang vực lưu truyền rộng rãi, chính là bởi vì như thế, Đoạn Vân mới chạy đến thượng thương cấm khu, tham dự cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch. Bây giờ thật gặp được thượng thương chi chủ, Đoạn Vân há có thể không kích động. Cho dù hắn đã trên thế gian luân hồi không biết bao nhiêu lần, nhưng trí nhớ kiếp trước bây giờ một mực bị phong tồn. Hắn hôm nay chỉ có đương thời khôi phục sau ký ức, tâm cảnh cùng bình thường cùng tuổi thanh niên tu sĩ cũng không có gì khác biệt, cho nên nhìn thấy Tần Mục kích động thành dạng này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thông qua vấn đạo phong khảo hạch, lại phá vỡ phía trước các đệ tử ghi chép, ngươi tiền đồ vô lượng. Tần Mục nhìn xem quỳ rạp xuống thanh niên trước mặt đạo sĩ, mỉm cười nói: "Bản đế muốn đem ngươi thu làm môn hạ, làm gốc đế tọa loại kém lục thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Thượng thương chi chủ muốn thu mình làm đồ đệ, nghe được Tần Mục lời nói về sau, chỉ một thoáng, Đoạn Vân có một loại bị hạnh phúc nện mộng cảm giác. Nguyên bản hắn cho là mình nhiều nhất có thể trở thành thượng thương ký danh đệ tử, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội có thể trở thành thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử. Như thế trời ban cơ hội, còn có cái gì tốt do dự. Đoạn Vân kích động quỳ mọp xuống đất, cung kính nói: "Đệ tử nguyện ý trở thành thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử a, nếu ai không đáp ứng, đây tuyệt đối là đồ đần." Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Đoạn Vân, thiên tư đánh giá 10 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ vương giả cấp gói quà một cái. Nghe bên tai kia êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Mục mặt lộ vẻ tiếu dung, đối Đoạn Vân khoát tay nói: "Đứng lên đi, trước hết để cho phong trưởng lão mang ngươi trên ta thương cấm khu bên trong làm quen một chút. Tại trước ngươi, bản đế còn có 5 vị thân truyền đệ tử, bất quá bây giờ bọn hắn đều đã nhập thế xông xáo, đợi khi trở về lại giới thiệu cho ngươi biết." Thành công thu đồ Đoạn Vân, cũng làm cho đối phương xuống dưới về sau, Tần Mục liền mở miệng ra lệnh: "Hệ thống, mở ra vương giả cấp gói quà." Đinh, vương giả cấp gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp 1 chương. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đế cảnh đỉnh phong thần thông, hành tự bí. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đế cảnh công pháp, tìm long đế trải qua. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh tông môn kiến trúc Nguyên Thủy Vương Sơn. Êm tai thanh âm liên tiếp vang lên, đợi cho cái này vương giả cấp gói quà mở ra hoàn tất, Tần Mục liền bắt đầu kiểm kê lên lần này mở thưởng thu hoạch tới. Kia tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, tính cả trước đó ban thưởng, mình đã có được trọn vẹn 3 tấm. Bây giờ thượng thương bên trong tông môn kiến trúc có Thủy Đạo Tiên Các, Linh Lung Đạo Tháp, Mộng Nguyễn Thần Tủy Trì, Thất Tinh Thời Không Thánh Tháp, Lục Tinh Thông Thiên Thần Kiều, Ngũ Tinh Dược Vương vườn trồng trọt cái này 6 tòa. Trong đó có thể sử dụng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp tăng lên đẳng cấp, chỉ có Thời Không Thánh Tháp, Thông Thiên Thần Kiều cùng Dược Vương vườn trồng trọt cái này 3 cái. Trước đó Tần Mục là nghĩ đến dùng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, đem cái kia Thời Không Thánh Tháp tăng lên tới mắc cấp, lại bị hệ thống nhắc nhở, tông môn kiến trúc muốn từ thất tinh thăng cấp đến bát tinh, cần 10 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp mới được. Hiện ở trong tay chính mình đã có 3 chương tông cửa kiến trúc thẻ thăng cấp, còn cần 7 cái mới có thể thăng cấp Thời Không Thánh Tháp, có thể nói gánh nặng đường xa. Tần Mục ánh mắt chuyển động, lại nhìn về phía hạng thứ 2 ban thưởng. Hành tự bí, đế cảnh đỉnh phong thần thông, thi triển về sau, nhưng tại trong chốc lát vượt ngang đại vũ trụ, thậm chí ngắn ngủi ngừng chân thời gian lĩnh vực, viễn siêu thế gian tốc độ chi cực hạn. Lại là chí cao một trong cửu bí, không tệ, Tần Mục hơi có chút mừng rỡ. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiền hành, cái này chín đại chí cao bí thuật, riêng phần mình đại biểu cho một con đường cực hạn, chính là vô thượng đế cảnh thần thông bí thuật. Giống như là cái này hành tự bí, đại biểu chính là tốc độ chi đạo cực hạn. Lấy Tần Mục thực lực bây giờ, lại tu hành cái này hành tự bí, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hệ thống, tu hành cái này hành tự bí, Tần Mục trực tiếp ra lệnh nói. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công tu luyện đế cảnh đỉnh phong thần thông, hành tự bí. Đinh, túc chủ đã tự động đem hành tự bí tu hành đến trọn vẹn cảnh giới, đại đế đỉnh phong cấp. Chí cao cửu bí chi hành tự bí, tu hành thành công. Tu hành hành tự bí sau khi thành công, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt rời về phía cái thứ 3 ban thưởng. Tìm Long Đế trải qua, đế cảnh công pháp, bao hàm toàn diện, chất chứa phong thủy, trận pháp các loại chi đạo, tu hành sau có thể chịu được phá âm dương ngũ hành chi bí. Chuyên tu trận pháp phong thủy. Tần Mục liếc nhìn trong tay Tìm Long Đế trải qua, có chút nhịn không được cười lên. Bản này đế cảnh đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, vẫn là về sau ban cho mình vị này tân thu lục đệ tử tốt. Về sau, Tần Mục lại bắt đầu xem xét lên cái này một vương giả gói quà cuối cùng một hạng ban thưởng. Kia là một tòa bề ngoài đen nhánh vi hình sơn phong, chính đứng sừng sững ở trong bàn tay hắn ba tấc chi địa. Nguyên Thủy Vương Sơn, ngũ tinh tông môn kiến trúc, ma luyện chỗ tu hành, nhưng thước đoạt tiến vào người hết thảy thể chất cùng trời sinh đặc tính, chỉ còn lại đạo tắc cảm ngộ. Nhiều nhất có thể cho phép vạn pháp cảnh đệ tử xông xáo. Nhắc nhở, đến tiếp sau phát động đặc thù tông môn nhiệm vụ lúc, có thể đem Nguyên Thủy Vương Sơn thăng cấp làm Lục Tinh Nguyên Thủy Thần Sơn, Thất Tinh Nguyên Thủy Thánh Sơn, Bát Tinh Nguyên Thủy Đế Sơn, Cửu Tinh Nguyên Thủy Tiên Sơn. Nhìn xem cái này Nguyên Thủy Vương Sơn giới thiệu, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Cái này đổi mới hoàn toàn tông môn kiến trúc Nguyên Thủy Vương Sơn tác dụng, cùng thượng thương hiện tại đã có thượng thương kiến trúc Thông Thiên Thần Kiều có chút tương tự. Không cẩn thận phần có dưới, cả hai vẫn là có rất lớn khác biệt. Thông Thiên Thần Kiều, nặng tại bồi dưỡng cùng ma luyện thượng thương đệ tử tổng hợp chiến lực. Mà cái này Nguyên Thủy Vương Sơn, cường điệu ma luyện lại là thượng thương đệ tử hậu thiên tu hành thành quả cùng đối với vạn đạo cảm ngộ. Nói tóm lại, hai cái này đều là để mà ma luyện tăng lên đệ tử chiến lực đất lành để tu hành. Tần Mục lấy tay vung khẽ, nguyên bản đứng sững ở trong bàn tay hắn vi hình Nguyên Thủy Vương Sơn, liền tùy theo lớn lên theo gió, hóa thành một tòa nguy nga hùng kỳ sơn phong, sừng sững tại thượng thương cấm khu bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Mục lại đem Tìm Long Đế trải qua ban cho Đoạn Vân về sau, liền một lần nữa về tới ngộ đạo cổ trà thụ dưới, nhàn nhã phẩm lên trà tới. Bây giờ thượng thương cấm khu ẩn vào cửu thiên chi thượng, quan sát mênh mông thế gian, không còn có cái gì mắt không mở sinh linh có thể đến thượng thương cấm khu gây hấn kiếm chuyện. Làm thượng thương chi chủ, hắn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn như vậy. Chấm chấm chấm, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã là 3 tháng thời gian trôi qua. Trải qua 3 tháng thời gian lên men, thượng thương chi chủ xuất thủ, giận chém thái cổ hoàng sơn chí tôn một trong quân hoàng sự tình, triệt để truyền khắp toàn bộ mênh mông thiên hạ. Thượng thương cấm khu cũng lại lần nữa trở thành trong mắt thế nhân vô thượng cấm kỵ chi địa. Trong thời gian này, không có gì ngoài Đông Hoang vực bên ngoài, mênh mông cái khác bốn vực cũng có không biết nhiều ít thiên kiêu, nhao nhao nhận hấp dẫn đến đây, hy vọng có thể bái nhập thượng thương cấm khu môn hạ, trở thành thượng thương ký danh đệ tử. Trong lúc nhất thời, thượng thương cấm khu bên ngoài hảo hảo náo nhiệt, đến từ năm vực nhân tộc các thế lực lớn thiên kiêu, tất cả đều hội tụ ở đây. Bất quá, dù chỉ là tuyển nhận ký danh đệ tử, tương ứng khảo hạch quá trình cũng 10 phần nghiêm ngặt, cho dù là danh chấn một vực thiên kiêu, cũng cần thông qua rất nhiều khảo nghiệm mới có cơ hội có thể trở thành thượng thương ký danh đệ tử. Mà tại Minh Mông năm vực nội, trải qua cái này 3 tháng thời gian lôi kéo cùng đàm phán, giai đoạn trước khôi phục rất nhiều thái cổ chủng tộc, cũng đồng nhân tộc đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Những này thái cổ chi tộc tại riêng phần mình khôi phục chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời cũng không dám xâm chiếm nhân tộc chỗ cương vực. Không có cách, 2 tháng trước thượng thương chi chủ lực đánh chết quân hoàng sự tình, đối với mấy cái này thái cổ chi tộc tạo thành rung động thật sự là quá lớn. Ai biết bọn hắn nếu là nhằm vào nhân tộc, vị kia thượng thương chi chủ có thể hay không xuất thủ lần nữa. Liền ngay cả ngày xưa là cao quý thái cổ hoàng quân hoàng, đều không phải là vị này thượng thương chi chủ đối thủ, cuối cùng bị sinh sinh đánh nổ rơi. Chỉ là thái cổ chi tộc thì càng không cần nói, Loại thời điểm này, vô luận là cái nào một thái cổ chủng tộc, cũng không dám mạo hiểm như thế phong hiểm. Dù sao, vô luận là quân hoàng, vẫn là kia bị nhổ tận gốc, toàn quân bị diệt vũ tộc, đều là đẫm máu vết xe đổ. Mà cái này 3 tháng thời gian trôi qua, Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử, cũng đều nhao nhao có thu hoạch riêng. Đông Hoang vực, Thạch gia, Thạch Thiên ngồi tại Thạch gia chủ vị, nhìn phía dưới một đám cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt Thạch gia tộc người, trong lòng giống như là bị dọn đi rồi một tảng đá lớn, có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Cái này 3 tháng thời gian lịch luyện, hắn rốt cuộc đem thực lực bản thân tăng lên tới hóa thần đỉnh phong cảnh giới, sau đó liền quay về Thạch gia, giải quyết xong mình cùng Thạch gia chủ mạch ở giữa ân oán. Lúc trước đào đi mình chí tôn cốt kẻ cầm đầu, Thạch gia gia chủ, đại trưởng lão, còn có Thạch Ninh ba người mặc dù đều đã vẫn lạc, nhưng còn có không ít đồng lõa vẫn tại Thạch gia làm mưa làm gió, thí dụ như Thạch gia ngũ trưởng lão bọn người. Thạch Thiên lần này quay về Thạch gia về sau, lợi dụng thế xét đánh lôi đình, đem ngày xưa những cái kia từng hãm hại qua mình Thạch gia tộc người, tất cả đều trấn sát trừng trị. Thạch gia nguyên bản trong tộc sức chiến đấu cao nhất, chính là hóa thần cảnh giới đại trưởng lão. Bây giờ Thạch Thiên đã là hóa thần đỉnh phong tu vi, đối mặt hắn cường thế giáng lâm, toàn bộ Thạch gia tự nhiên không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Mà tướng đến ngày ân oán tất cả đều thanh toán chấm dứt về sau, Thạch Thiên tâm bên trong liền đã bắt đầu sinh rời đi suy nghĩ. Hắn bây giờ chính là thượng thương chi chủ môn hạ đại đệ tử, lại gặp minh mông đại biến chi thế, chỉ là Thạch gia, thật sự là quá mức nhỏ bé, căn bản ngăn không được cước bộ của hắn. Bất quá, ngay tại Thạch Thiên chuẩn bị rời đi Thạch gia, tiếp tục đi minh mông thế gian sông sáo lúc, một vị đặc thù khách nhân lại đột nhiên đến nhà bái phỏng. Kia là một vị thân mang trắng thuần quần áo thiếu nữ, đi vào Thạch gia về sau, liền cười nhẹ nhàng nhìn xem Thạch Thiên. Nhị sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem khách tới, Thạch Thiên hơi kinh ngạc, bởi vì người đến cũng không phải là người khác, chính là Tần Mục nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết. Đại sư huynh, sư muội lần này đến đây là có một cọc vô thượng tạo hóa, muốn mời đại sư huynh cùng nhau tiến đến tìm kiếm. Cố Thanh Tuyết nhìn xem Thạch Thiên, doanh doanh cười nói, đồng thời trong lòng cũng không khỏi tán thưởng. Nàng là nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước cùng thể ngộ, lại thêm sư tôn ban thưởng Ách Nan Thiên Kinh tương trợ, thực lực tăng lên mới nhanh chóng như vậy, có được hóa thần đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới đại sư huynh thực lực tăng lên cũng như thế tấn mãnh, cảnh giới vậy mà cùng mình giống nhau. Không gì hơn cái này rất tốt, tiếp xuống tranh đoạt tạo hóa chuyến đi, nắm chắc lại biến lớn mấy phần. Ồ, vô thượng tạo hóa, sư muội ngươi nói tiếp. Nghe nói Cố Thanh Tuyết ngữ điệu, Thạch Thiên ánh mắt không khỏi sáng lên, ra hiệu Cố Thanh Tuyết nói tiếp. Là như vậy, Cố Thanh Tuyết chỉnh lý ngôn từ, chậm rãi nói tới. Nguyên lai, rời đi thượng thương cấm khu về sau, Cố Thanh Tuyết liền bắt đầu chỉnh lý mình vạn năm sau ký ức, tìm kiếm bây giờ thương mang đại lục phía trên chưa bị phát hiện cơ duyên tạo hóa chi địa. Phen này hồi ức phía dưới, thật đúng là để nàng tìm tới một cọc khó lường tạo hóa. Vạn năm về sau, Đông Hoang vực có Long Hoàng cổ mộ xuất thế, hấp dẫn không biết nhiều ít chủng tộc cường giả đến đây, vì tranh đoạt trong mộ lớn tạo hóa mà triển khai đổ máu chém giết. Nghe nói, kia Long Hoàng cổ mộ chính là một tôn sinh tồn thời đại so thái cổ thời đại còn muốn còn xa xưa hơn vô thượng hoàng giả Long Hoàng lưu lại. Tương truyền, kia Long Hoàng bản thể chính là một tôn chân long, cái này Long Hoàng trong cổ mộ lưu lại hắn ngày xưa phi thăng tiên vực lúc từng lưu lại chân long lột xác, đạt được này lột xác người liền có thể tăng lên sinh mệnh bản chất, thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, đối với ngày sau tu hành có mọi loại diệu dụng, có thể nói là vô thượng chân bảo. Vạn năm sau Long Hoàng cổ mộ khi xuất hiện trên đời, Cố Thanh Tuyết còn nhỏ yếu, bởi vậy cũng không tham dự tranh đoạt chân long lột xác trận chiến kia. Bất quá theo nàng đằng sau hiểu rõ, lúc trước trận chiến kia có thể nói oanh động toàn bộ thương mang đại lục, không biết có bao nhiêu cường giả tham dự trong đó, chém giết gần như nhật nguyệt vô quang. Mà cuối cùng, đạt được kia chân long lột xác tu sĩ, càng là từ đó nhất phi trùng thiên, tại trong thời gian ngắn, liền thành dài làm tên chấn minh mông năm vực cường giả tuyệt thế. Thời gian qua đi vạn năm lâu, Cố Thanh Tuyết đối với kia Long Hoàng cổ mộ ấn tượng sớm đã mơ hồ, chỉ là đại khái nhớ kỹ tại Đông Hoang vực đại thể phương vị. Cái này 3 tháng trong thời gian, nàng liền đang sông đãng quá trình bên trong, không ngừng tìm kiếm Long Hoàng cổ mộ tương quan manh mối, cuối cùng mới hoàn toàn xác định cái này Long Hoàng cổ mộ vị trí. Bất quá mặc dù xác định Long Hoàng cổ mộ vị trí cụ thể, nhưng Cố Thanh Tuyết biết, cho dù cái này Long Hoàng cổ mộ chưa xuất thế, không giống vạn năm sau như vậy, sẽ hấp dẫn đông đảo năm vực cường giả đến đây chém giết, nhưng lấy nàng thực lực bây giờ, muốn chỉ dựa vào sức một mình, liền tranh đoạt đến trong mộ lớn tạo hóa, cũng không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên, nàng liền muốn lấy tìm kiếm người khác trợ giúp, cùng nhau tiến vào cái này Long Hoàng trong cổ mộ tranh đoạt tạo hóa, cũng có thể nhiều hơn mấy phần tự tin. Về phần tìm kiếm trợ giúp người, tự nhiên không có so cùng là thượng thương môn hạ chư vị đệ tử càng thêm đáng tin cậy thí sinh. Chỉ bất quá, Diệp Trần Lâm Thiên Bạch đám người tung tích, Cố Thanh Tuyết cũng không hiểu biết, cho nên nàng lúc này mới ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, đến đây Thạch gia, nhìn có thể hay không tìm đến đại sư huynh Thạch Thiên tung tích. Không nghĩ tới đến lúc này, quả nhiên phát hiện Thạch Thiên. Đương nhiên, Cố Thanh Tuyết tại cùng Thạch Thiên kể ra lúc, sẽ không nói ra vạn năm sau sự tình, chỉ nói là mình dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện cái này Long Hoàng cổ mộ tung tích, lúc này mới đến đây mời Thạch Thiên cùng nhau đi tới tìm kiếm. Long Hoàng cổ mộ, nghe Cố Thanh Tuyết kể ra, Thạch Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết cái này Long Hoàng trong cổ mộ ẩn giấu đi cỡ nào tạo hóa, nhưng không hề nghi ngờ, phàm là đế cảnh tồn tại cổ mộ, tuyệt đối đều không đơn giản. Lại càng không cần phải nói, vị này Long Hoàng tại trong truyền thuyết, tồn tại thời đại, thậm chí càng so thái cổ thời đại càng thêm cổ lão. Cố Thanh Tuyết giới thiệu, khiến Thạch Thiên thành công tâm động. Bất quá mặc dù tâm động, Thạch Thiên nhưng như cũng bảo trì lý trí. Sư muội, như cái này Long Hoàng cổ mộ thật như ngươi lời nói, là một phương đế cảnh tồn tại lưu lại lớn mộ, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất có thể nhiều mời một số người cùng nhau tiến vào bên trong, lấy ứng đối cái này trong cổ mộ khả năng tồn tại nguy hiểm. Sư muội đang có ý này, không biết sư huynh chuẩn bị làm thế nào. Cố Thanh Tuyết khẽ vuốt cằm, mười phần đồng ý Thạch Thiên ý kiến. Mời người, tự nhiên không có so mấy vị sư đệ sư muội càng đáng tin cậy. Không bằng chúng ta bây giờ liền trở về Thượng Thương Cấm Khu một chuyến, nếu là có sư đệ sư muội tại, vậy liền mang lên bọn hắn cùng nhau xuất phát. Thạch Thiên lúc này quyết định nói, hết thảy đều từ sư huynh làm chủ. Cố Thanh Tuyết thẳng thắn chút đầu nói, cái này Long Hoàng cổ mộ là từ một mình nàng phát hiện, nàng vốn có cơ hội một người độc chiếm cái này Long Hoàng cổ mộ ở trong tạo hóa. Hiện nay mời nhiều người cùng nhau tìm kiếm Long Hoàng cổ mộ, cũng liền mang ý nghĩa trong mộ lớn tạo hóa, không thể từ một mình nàng được hưởng, mà là muốn cho người khác kiếm một chén canh. Mặc dù biết điểm này, nhưng Cố Thanh Tuyết nhưng cũng không có một tia không tình nguyện chi ý. Vừa đến, là bởi vì cái này Long Hoàng trong cổ mộ xác thực khả năng ẩn giấu rất nhiều nguy cơ, chỉ dựa vào một mình nàng chi lực, có thể hay không đạt được trong mộ lớn tạo hóa còn khó nói. Thứ hai, Cố Thanh Tuyết biết rõ, cùng một tòa hoàng giả trong mộ lớn tạo hóa so sánh, Thượng Thương một mạch mới là nàng căn cơ chân chính chỗ. Cố Thanh Tuyết cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra, sư tôn chỗ nhận lấy chư vị đệ tử, từng cái đều không phàm, đều có chứng đạo thành đế chi tư. Cùng chư vị sư huynh đệ giữ gìn mối quan hệ, đối Cố Thanh Tuyết mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Bởi vậy, coi như đem cái này trong mộ lớn tạo hóa chia lãi ra ngoài một bộ phận, cũng không có cái gì. Làm ra quyết định về sau, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết lúc này hành động, trở về Thượng Thương Cấm Khu. Tuy nói Thượng Thương Cấm Khu hiện đã độn ẩn vào cửu thiên bên ngoài, quan sát mênh mông đại thế, vạn linh khó mà tìm kiếm. Nhưng Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết, làm Tần Mục thân truyền đệ tử, rời đi Thượng Thương Cấm Khu lúc, riêng phần mình đều mang Tần Mục ban thưởng Thượng Thương tín vật. Bằng tín vật này, bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm trở lại Thượng Thương Cấm Khu bên trong. Thượng Thương Cấm Khu bên trong, đương Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trở về cấm khu về sau, liền gặp Đoạn Vân. Lục sư đệ, đại sư huynh, nhị sư tỷ, biết được hiểu thân phận của nhau về sau, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn bất quá rời đi thời gian 3-4 tháng, sư tôn vậy mà lại nhận một thân truyền đệ tử. Bất quá hai người biết được, trước mắt vị thanh niên này đạo sĩ, đã có thể bị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử, chắc hẳn tất nhiên có chỗ bất phàm, vì vậy bọn hắn cũng đều không có xem nhẹ Đoạn Vân. Mấy vị khác sư đệ sư muội đều chưa có trở về, không như thế lần lớn mộ chuyến đi, liền mời lục sư đệ cùng nhau đi tới a. Thạch Thiên nhìn về phía Cố Thanh Tuyết, dò hỏi, lớn mộ, cái gì lớn mộ, vừa nghe đến lớn mộ hai chữ, Đoạn Vân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Lục sư đệ, là như vậy, Cố Thanh Tuyết đem Long Hoàng cổ mộ tin tức, đơn giản hướng Đoạn Vân giới thiệu một chút. Mà khi nàng sau khi nói xong, Đoạn Vân sắc mặt đã kích động có chút phiếm hồng. Sư huynh sư tỷ, lần này Long Hoàng cổ mộ chuyến đi, làm ơn tất yếu mang lên sư đệ cùng nhau đi tới. Đoạn Vân không kịp chờ đợi đạo, sư đệ ta tinh thông trộm mộ. Khụ khụ, không phải, là khảo cổ chi đạo, đối rất nhiều lớn mộ đều có cực sâu nghiên cứu, coi là tư thâm nhà khảo cổ học, có ta ở đây, tại trong mộ lớn có thể giúp sư huynh sư tỷ né qua rất nhiều nguy hiểm. Hoàng giả cổ mộ, vẫn là một tôn ở vào thái cổ thời đại trước đó cổ lão hoàng giả. Như thế cơ hội trời cho, Đoạn Vân tự nhiên không muốn buông tha. Mắt thấy Đoạn Vân xung phong nhận việc tự mình xin đi giết giặc, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt, thế là liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Ngộ đạo cổ trà thụ hạ, Tần Mục còn tại nhà nhã thưởng thức trà, nhưng Thạch Thiên ba người trò chuyện thanh âm lại toàn bộ rơi vào hắn trong tai. Long Hoàng cổ mộ có chút ý tứ, Tần Mục cười khẽ, Mộng Cửu, người trong bóng tối đi theo, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới đi. Gặp được nguy cơ sinh tử, lại ra mặt che chở bọn hắn. Một tôn hoàng giả cổ mộ, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều không tưởng tượng được nguy hiểm. Có đế cảnh tu vi Mộng Cửu trưởng lão tùy hành, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời che chở Thạch Thiên đám người an toàn. Mộng Cửu tuân mệnh, dáng người bốc lửa đến cực điểm Mộng Cửu trưởng lão, có chút hướng Tần Mục khom người lĩnh mệnh, chợt thân thể liền dần dần phai nhạt xuống dưới. Đông hoang, nào đó núi hoang rừng hoang ở giữa, Cố Thanh Tuyết chỉ về đằng trước chân núi chỗ, đối Thạch Thiên cùng Đoạn Vân ra hiệu đạo. Kia Long Hoàng cổ mộ cửa vào đại khái phương vị, nên chính là ở chỗ này. Nơi này chính là Long Hoàng cổ mộ lối vào chỗ a. Hoàn toàn không có nhìn ra cái gì, Thạch Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt hắn, trước mặt bất quá là một tòa núi hoang mà thôi, cũng không thể nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Ngược lại là một bên Đoạn Vân, ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ nhìn ra cái gì, thần sắc cũng có chút kích động. Nơi đây thần mạch nội liễm, dính đến âm dương sinh tử chi lực, có chân long niết bàn chi thế, hay lắm, hay lắm. Mở ra cái này Long Hoàng cổ mộ cửa vào trách nhiệm, liền giao cho sư đệ ta đi. Đoạn Vân không kịp chờ đợi tiến lên, chân đạp huyền ảo bộ pháp, hai tay liên tục kết ấn, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Tầm long phân kim, vạn quyển dấu thật, Đoạn Vân một phen thao tác về sau, chuyện thần kỳ phát sinh. nguyên bản hoang vu đại địa bên trên lại có từng tia từng sợi long khí tràn ra. Vài chỗ đang nháy tránh tỏa sáng, cộng đồng hợp thành một phương khổng lồ trận pháp hoa văn, đem nơi đây bao phủ. Mơ hồ có thể thấy được, kia chân núi trận pháp hoa văn, quang trạch nhất là ảm đạm, giống như là lập tức liền muốn biến mất. Đoạn Vân tiến lên, song trưởng liên tục huy động, liên tiếp đánh ra mấy cái pháp quyết. Kia chân núi trận pháp hoa văn lại chậm rãi phai mờ xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Mà theo kia chân núi chỗ trận pháp hoa văn biến mất, một đạo tĩnh mịch lối vào cũng theo đó hiện lên ở Thạch Thiên đám người trước mặt. Tiến vào Long Hoàng cổ mộ lối vào chính là chỗ này. Đoạn Vân nhìn trước mắt tĩnh mịch cửa hang, hơi có vẻ tự đắc nói. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết không hẹn mà cùng liếc nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương một màn kia kinh ngạc chi ý. Không nghĩ tới, vị này Lục sư đệ coi là thật tinh thông gió nước đạo âm dương, lại có thể tùy tiện phá giải rơi lớn mộ lối vào cấm chế. Xem ra, lần này mời Lục sư đệ cùng nhau đến đây tìm kiếm Long Hoàng lớn mộ quyết định, đúng là vô cùng chính xác. Thông hướng Long Hoàng cổ mộ lối vào đã mở ra, Thạch Thiên ba người cũng không do dự, nhao nhao bước vào kia chân núi trong cửa hang. Hang cổ tĩnh mịch, không biết thông hướng nơi kiểm nào, từ cái này cửa hang chỗ sâu, còn có từng tia từng sợi long khí lan tràn ra. Thạch Thiên vốn nghĩ đi ở trước nhất, vì Cố Thanh Tuyết sư muội cùng Đoạn Vân sư đệ lẩn tránh khả năng tồn tại phong hiểm, ai biết tiến vào cửa hang về sau, Lục sư đệ Đoạn Vân liền giống như là điên cuồng, xung phong nhận việc đi tại ba người phía trước nhất. Ba người một đường tiến lên, đi trọn vẹn thời gian gần nửa ngày, mới đi tới cửa động cuối cùng. Đây là, nhìn xem cửa hang cuối cảnh tượng, Thạch Thiên con ngươi hơi co lại. Ở nơi đó, là một mảnh to lớn vô biên địa cung, một chút khó nhìn cuối cùng. Địa cung cổ lão, trên đó trải rộng dấu vết tháng năm, trong đó càng có đạo đạo long khí hư ảnh ghé qua ở giữa, tản ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Nơi đây ngầm ẩn vô thượng chi thế, nhất là kia long khí hư ảnh, càng là tuyệt đối không thể chạm đến, nếu là tùy tiện chạm đến, sợ là sẽ phải có sinh tử chi lo. Đoạn Vân tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm đo lường tính toán chỉ chốc lát, mới hơi có vẻ ngưng trọng nói. Nếu như thế, vậy liền tăng cường đề phòng, cẩn thận tiến lên. Nghe nói Đoạn Vân ngữ điệu, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết liếc nhau, nhao nhao xuất ra một kiện từ thượng thương cấm khu trong bảo khố lĩnh tới thánh nhân nội giáp mặc lên người, tăng cường bản thân phòng hộ. Lục sư đệ, ngươi nhưng có phòng thân chi pháp, nếu không có, con đường phía trước, liền để cho ta tới xung phong tốt. Thạch Thiên hảo tâm dò hỏi, đại sư huynh yên tâm, điểm khó khăn này còn khó không được ta. Đoạn Vân sắc mặt hồng nhuận, đưa tay từ bên hông túi càn khôn chỗ một vòng, nhàn nhạt quang hoa sáng lên, một đống sự vật liền xuất hiện tại Đoạn Vân trước mặt. Kia là một đống thượng vàng hạ cám bảo vật, lung tung chồng chất vào, lóe ra đủ mọi màu sắc quang trạch. Đoạn Vân đầu tiên là xuất ra một kiện trắng muốt như ngọc thiên tầm nội giáp bọc tại thể nội, sau đó lại nhặt lên một kiện lóe ra nhàn nhạt cửu thải quang trạch cổ lão đạo bào bọc tại ngoài thân. Cuối cùng, hắn càng đem một kiện ngoại hình cực giống bình bát, mặt ngoài che kín lục sắc rỉ ngấn bảo cụ chụp tại trên đỉnh đầu, một phen trang bị qua đi, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Thạch Thiên thấy cảnh này về sau, không khỏi im lặng trầm mặc. Mặc dù lục sư đệ bảo cụ đông đảo, nhưng vì sao nhìn qua như thế buồn cười cùng quái dị. Một bên Cố Thanh Tuyết, càng là nhìn chằm chằm Đoạn Vân người mặc thiên tầm nội giáp cùng món kia cửu thải đạo bào, mặt lộ vẻ cổ quái. Ngay tại trước đó không lâu, nàng từng nghe nói thái cổ chư tộc một trong thiên tầm tộc phát cuồng, phái ra trong tộc đại lượng cao thủ, tìm kiếm thiên hạ, tựa như là bởi vì thiên tầm nhất tộc một tôn thánh vương tiên tổ lớn mộ bị trộm lấy, bị mất rất nhiều bảo vật chân quý. Đương nhiên, nhất là khiến thiên tầm nhất tộc phát điên là kia trộm mộ người đơn giản phát rồ, thậm chí ngay cả tiên tổ lột xác trên người quần áo đều không buông tha, bị lột sạch sẽ. Đoạn Vân sư đệ người mặc thiên tầm nội giáp cùng kia cửu thải đạo bào, xem xét cũng không phải là đương thời bảo vật, có khí tức cổ xưa tại trên đó chảy xuôi, không phải là từ tôn này thiên tầm nhất tộc thánh vương lão tổ trên thân lột xuống a. Cố Thanh Tuyết trầm mặc, trong lòng đã hiểu mấy phần. Giờ khắc này, nàng đối với Đoạn Vân nhà khảo cổ học thân phận, không thể nghi ngờ có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Mấy người chuẩn bị hoàn tất về sau, liền cùng nhau tiến vào kia phiến hùng vĩ địa cung ở trong. Thạch Thiên bọn người cẩn thận đề phòng, tại đất cung trong chậm rãi ghé qua, nhưng kỳ quái là, tại vùng cung điện dưới lòng đất bên trong, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì thượng cổ thời đại lưu lại khí cụ cùng chân bảo. Toàn bộ địa cung ở trong giống tuếch, không có cái gì. Tà môn, đây chính là một tôn hoàng giả lưu lại của mộ a. Dù là nơi này cũng không phải là trong mộ lớn ương, cũng hẳn là lưu lại một chút vật bồi táng mới là a. Đoạn Vân nhe răng buồn bực nói, tại bên trong khu cung điện dưới lòng đất này không có chút nào thu hoạch, làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá như là đã đi tới nơi này, quả quyết không quay đầu lại khả năng, mấy người né qua tại đất cung nội ghé qua không chỉ hư ảo long khí, thận trọng hướng về phía trước, trọn vẹn ghé qua mấy canh giờ thời gian, lúc này mới đi tới vùng cung điện dưới lòng đất cuối cùng. T, nơi này là, khi đi tới địa cung cuối cùng, nhìn trước mắt cảnh tượng, dù là tìm kiếm qua rất nhiều lớn mộ Đoạn Vân, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tại mấy người trước mặt, có một đầu vực sâu khổng lồ vắt ngang, tại kia vực sâu dưới đáy, mơ hồ có thể thấy được, có một tòa cổ xưa xào huyệt tọa lạc trong đó, như thái cổ ma sơn to lớn. Kia cổ lão xào huyệt bốn phía, có đạo đạo hỗn độn khí lưu rủ xuống, bao phủ bát phương, kinh khủng vô biên. Mà tại tòa kia đen nhánh cổ lão xào huyệt bên trong, lại có đạo đạo long khí ghé qua, mỗi một đạo long khí đều vô cùng kinh khủng, đủ để chôn vùi thiên tượng cảnh tồn tại. Cái kia đạo đạo thô to vô cùng long khí, có từng tia từng sợi từ xưa hang ổ huyệt ở trong tiêu tán ra, tràn ngập đến đám người lúc trước ghé qua mà qua địa cung ở trong. Nơi này mới thật sự là Long Hoàng cổ mộ chỗ a. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long xào huyệt hay sao? Đoạn Vân nhìn xem tòa kia chìm nổi tại vô biên hỗn độn khí lưu ở trong cổ lão xào huyệt, hít sâu một hơi nói. Nơi đây cảnh tượng bao la hùng vĩ vô biên, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sư đệ, nhưng có biện pháp có thể vượt qua cái này hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức bình chứng, tiến vào tòa này chân long xào huyệt ở trong sao? Thạch Thiên nhíu mày dò hỏi. Kia hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức giống như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem cổ tổ bảo hộ trong đó, căn bản là không có cách tiếp cận. Để cho ta nhìn xem, cái này hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức lưu chuyển phương hướng, hẳn là có quy luật có thể nói. Đoạn Vân một phen tìm kiếm, rốt cục tìm ra hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức phun trào quy luật, sau đó ba người lúc này hành động, dựa theo Đoạn Vân tìm kiếm ra quy luật, trên không trung né qua đạo đạo hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức, hướng về chân long xào huyệt chậm rãi tới gần. Không bao lâu, mấy người rốt cục đến chân long xào huyệt trước, thuận tổ rồng bên trên lỗ hổng, rơi vào chân long trong xào huyệt. Mà khi ba người đặt chân chân long xào huyệt trong nháy mắt, nguyên bản sơn hắc tử tịch tổ rồng giống như là cảm ứng được cái gì, lại đột ngột bắt đầu phát sáng, ù ù vang động, lại từ cái này mênh mông hỗn độn khí bên trong bay lên không. Oanh, núi đá vỡ vụn, đại địa run rẩy, nguyên bản ở vào sâu trong lòng đất chân long xào huyệt lại giống như là khôi phục, tái hiện đông hoang đại địa bên trên. Mênh mông tuyên cổ chân long khí tức, gột rửa bát hoang thập phương chi địa, chỉ một thoáng liền không biết đưa tới nhiều ít cường giả chú ý. Trong lúc nhất thời, đông hoang vực bên trong, không biết nhiều ít đạo ánh mắt, tất cả đều hướng về chân long xào huyệt xuất thế phương hướng quăng tới. Cỗ khí tức này, một tòa đen như mực, tản ra cuồn cuộn long khí xào huyệt, ta tựa hồ từ xưa lão điển tịch ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết chân long xào huyệt, thái cổ thời đại trước đó, nhất đại cái thế long hoàng chi chỗ ở chỗ. Long hoàng, chân long xào huyệt xuất thế động tính, ngay cả thái cổ chư tộc rất nhiều thái cổ vương đều kinh động, bọn hắn nhao nhao xuất động, hướng về chân long xào huyệt nơi ở hối hả đi tới. Cái này, Thạch Thiên mấy người nhìn xem từ lòng đất bay lên không chân long xào huyệt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới mấy người mới vừa vặn đặt chân tổ rồng chỗ, vậy mà liền đã dẫn phát bực này biến cố. Bây giờ chân long xào huyệt cả xuất thế, kinh người khí tức tràn ngập đông hoang, không hề nghi ngờ, nơi đây hiện tại đã trở thành toàn bộ đông hoang chú mục chi địa, lại không dùng đến quá lâu thời gian, liền sẽ có chư tộc cường giả tất cả đều đến đây. Xem ra muốn lặng lẽ cướp đoạt chân long trong xào huyệt tạo hóa dự định là muốn thất bại. Cố Thanh Tuyết thở dài, nàng vốn chỉ muốn cùng Thạch Thiên Đoạn Vân lặng lẽ cướp đoạt tổ rồng bên trong tạo hóa, hiện tại xem ra tựa hồ đã không thể nào. Hoàng giả lớn mộ xuất thế, động tính tất nhiên sẽ dẫn tới đương thời cường giả, thậm chí những cái kia thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm nhau nhau xuất động cũng có khả năng, chúng ta muốn bình yên đoạt bảo sợ là không thể nào. Đoạn Vân cũng có chút đau đầu nói, trước đừng quản nhiều như vậy, thừa dịp chư phương thế lực còn chưa chạy đến, trước tiến vào trong tổ rồng đem tạo hóa cướp đoạt tới tay lại nói. Thạch Thiên quyết định thật nhanh, muốn trước đem long hoàng trong cổ mộ tạo hóa cướp đoạt tới tay. Bất quá còn chưa chờ hắn có hành động, xa xôi đường chân trời liền có từng đạo như thái cổ ma nhạc tản ra không gì sánh kịp khí tức cường đại, thân ảnh nhao nhao chạy đến. Người đến chính là thái cổ chư tộc từng tôn thái cổ vương. Ha ha ha, quả thật là chân long xào huyệt, cùng cổ tịch ghi chép ở trong giống nhau như đúc. Chân long xào huyệt đã từng long hoàng chỗ ở, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cái thế tạo hóa. Từng tôn thái cổ vương nhao nhao chạy đến, ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. Không có gì ngoài những này thái cổ vương bên ngoài, chân long xào huyệt xuất thế động tĩnh cũng kinh động đến đông hoang vực nhân tộc các thánh địa đại giáo, cũng có giáo chủ thánh chủ nhao nhao đã tìm đến. Bất quá cùng những cái kia thái cổ vương so sánh, những này nhân tộc thánh chủ giáo chủ rõ ràng thực lực phải kém hơn không chỉ nhất trọng. Hừ, ngày xưa long hoàng chỗ ở, há lại chỉ là nhân tộc có khả năng theo dõi. Còn dám tiến lên, giết chết bất luận tội. Mấy tôn thái cổ vương bỏ ra ánh mắt, nhìn về phía những cái kia đến tiếp sau chạy tới nhân tộc cường giả, ngữ khí băng lãnh cảnh cáo nói. Những thánh chủ kia giáo chủ bị thái cổ vương ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm thấy huyết dịch khắp người tựa hồ cũng muốn bị đông kết, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng đạo. Tổ rồng xuất thế cũng không phải là nào đó nhất tộc đặc hữu, chư tộc đều có thể đến đây dò xét, nhân tộc ta tự nhiên cũng có tìm kiếm tổ rồng quyền lợi. Những thánh chủ này giáo chủ cảm thấy rất là không phục. Tổ rồng tạo hóa xuất thế, chỉ có thái cổ chư vương có thể tới gần, mà không cho nhân tộc cường giả tiếp cận, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thái cổ chư vương ở đây, cũng có các ngươi nhân tộc nói chuyện phần. Từng tôn thái cổ vương cười lạnh, nhao nhao hạ xuống uy áp chi lực, bàng bạc sát ý kinh hoàn vũ, đem nhân tộc rất nhiều thánh chủ giáo chủ tất cả đều khóa chặt. Chỉ một thoáng, những thánh chủ kia giáo chủ sắc mặt liền tái nhợt tới cực điểm. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình còn dám tiến về phía trước một bước, tất nhiên sẽ bị những này thái cổ chư vương vô tình chém giết. Giờ khắc này, đông hoang vực rất nhiều nhân tộc cường giả mặt như màu đất. Mấy tháng thời gian hòa bình, tựa hồ đã làm bọn hắn quên đi thái cổ chư tộc đáng sợ, cho tới bây giờ bọn hắn mới lại lần nữa nhớ lại, mấy tháng trước thái cổ chư tộc khôi phục lúc là bực nào không ai bì nổi. Đây là khiến vô số nhân tộc cường giả tất cả đều oán giận một màn. Tổ rồng xuất thế, đông hoang nhân tộc cường giả nhưng căn bản không bị cho phép tới gần, chỉ có thái cổ chư vương quân lâm tổ rồng trước, chuẩn bị tranh đoạt tạo hóa. Bất quá mặc dù trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng rất nhiều nhân tộc cường giả chỉ có thể phẫn uất tiếp nhận cái này một cái thực tế. Không có cách, Thái Cổ Chư Vương thực lực cường đại, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhìn xem bị ngăn cách tại tổ rồng bên ngoài không dám đến gần rất nhiều nhân tộc cường giả, một tôn Thái Cổ Vương không khỏi cười lạnh nói. Những này nhân tộc vẫn là không có nhận rõ địa vị của mình, nếu không phải lúc trước Thượng Thương chi chủ xuất thủ, Đông Hoang nhân tộc sớm đã biến thành ta Thái Cổ Chư tộc món ăn trong mâm. Ha ha, một chút sâu kiến, quản bọn họ làm cái gì? Tranh đoạt cái này trong tổ rồng tạo hóa mới là thật. Mặt khác một tôn Thái Cổ Vương đạm mạc nói, kia tổ rồng bên trong, tựa hồ có người, có Thái Cổ Vương ánh mắt nhìn về phía không trung chân long xảo huyệt, không khỏi kinh ngạc nói. Chúng tôn Thái Cổ Vương nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tại kia chân long trong xảo huyệt, vậy mà đứng đấy ba cái trẻ tuổi nhân tộc. Nhân tộc, tại sao lại xuất hiện tại chân long trong xảo huyệt? Chẳng lẽ cái này tổ rồng xuất thế động tĩnh chính là bọn hắn dẫn ra hay sao? Khi thấy Thạch Thiên Đoạn Vân ba người thân ảnh về sau, một tôn Thái Cổ Vương lúc này quát lớn. Nhân tộc sâu kiến, lập tức lăn ra chân long xào huyệt. Nơi đây đã từ ta Thái Cổ Chư tộc tiếp thủ, rời đi chân long xào huyệt, nhìn xem chư tôn Thái Cổ Vương sát ý bừng bừng, ở trên cao nhìn xuống, như là quát lớn nô bộc dáng vẻ, Thạch Thiên tâm bên trong không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Cái này Long Hoàng cổ mộ rõ ràng là bọn hắn trước tiến vào trong đó, cái này chân long xào huyệt cũng là bởi vì bọn hắn mà xuất thế. Nhưng bây giờ, những này Thái Cổ Chư Vương giáng lâm, càng như thế cao cao tại thượng, chỉ dăm ba câu, liền muốn bọn hắn chắp tay nhường ra nơi đây tạo hóa. Làm sao có thể, chỉ là Thạch Thiên còn chưa mở miệng phản bác, một bên Đoạn Vân liền nhìn không được kêu lên. Nơi đây tạo hóa là chúng ta phát hiện trước, muốn cho đạo gia rời đi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Thái Cổ Chư tộc, đạo gia khuyên các ngươi không nên quá cản rỡ. Hôm nay dám đắc tội đạo gia, ngày sau đạo gia chắc chắn tự mình giáng lâm chư tộc, đào ra các ngươi tổ tiên xa phần mộ, tìm kiếm các ngươi tiên hoàng lớn mộ. Tại trong mộ lắng nghe các ngươi tiên tổ thấp giọng sám hối ngữ điệu, vì các ngươi hôm nay mạo phạm tiến hành chuộc tội. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đoạn Vân kêu gào âm thanh đang vang vọng. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết đều trầm mặc, bọn hắn cảm thấy, nhà mình vị này Lục sư đệ, rõ ràng muốn so những này Thái Cổ Chư Vương còn muốn càng thêm phách lối. Sư huynh sư tỷ không cần phải lo lắng, ta sở dĩ dám bế nghế cái này Thái Cổ Chư Vương, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách nào cầm chúng ta thế nào. Đoạn Vân chỉ vào chân long xào huyệt bên ngoài tràn ngập hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức, dương dương đắc ý nói: Tổ rồng xuất thế, tràn ngập tại tổ rồng bên ngoài hỗn độn khí lưu càng là tăng vọt mấy lần, những cái kia Thái Cổ Vương bây giờ căn bản liền không qua được. Bất quá, Đoạn Vân tiếng nói vừa dứt, khiến Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết càng thêm trầm mặc một màn xuất hiện. Đợi cho tổ rồng triệt để lên không vững chắc về sau, kia nguyên bản tăng vọt tràn ngập tại tổ rồng bốn phía hỗn độn khí lưu cùng chân long khí tức, vậy mà nhao nhao không có vào trong tổ rồng, đang nhanh chóng làm nhạt xuống dưới. Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Đoạn Vân, mấy cái nhân tộc sâu kiến, cũng nghĩ chiếm lấy chân long xảo huyệt. Một tôn Thái Cổ Vương gặp lượn lờ tại tổ rồng bốn phía hỗn độn khí lưu dần dần nhạt đi, trên mặt sát ý càng đậm, hắn đã làm ra quyết định, muốn giết trong tổ rồng mấy người này tộc tế cờ, răn đe. Hỗn độn khí lưu càng thêm phai mờ, quay chung quanh tại chân long tổ bên ngoài chư tôn Thái Cổ Vương cũng tại ngo ngoe muốn động. Không hề nghi ngờ, đợi cho kia lượn lờ tại chân long xảo huyệt bên ngoài hỗn độn khí tức lại làm nhạt một chút, chính là bọn hắn cường thế tiến vào chân long trong xảo huyệt thời khắc. Mà tới được khi đó, Thạch Thiên bọn người liền nguy hiểm. Bất quá, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nóng nảy xinh đẹp nữ tử thân ảnh lại chậm rãi phù hiện ở chân long xào huyệt trước, chính là Thượng Thương Cấm Khu đế cảnh trưởng lão Mộng Cửu. Mộng Cửu giáng lâm, ánh mắt rủ xuống nhìn về phía kia tổ rồng bên ngoài từng vị ngo ngoe muốn động Thái Cổ Chư Vương, đạm mạc mở miệng nói: Một bầy kiến hôi cũng dám ngấp nghé ta Thượng Thương đệ tử tạo hóa. Tổ rồng vì ta Thượng Thương đệ tử phát hiện trong đó tạo hóa, tự nhiên cũng làm về ta Thượng Thương đệ tử tất cả, còn lại chư tộc tất cả đều không có nhúng chàm tư cách. Ta nói cho hết lời, ai tán thành ai phản đối. Ai tán thành, ai phản đối. Chân long tổ bên ngoài, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Mộng Cửu kia đạm mạc thanh âm thản nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn. Là ta Thượng Thương một mạch Mộng trưởng lão. Chân long tổ bên trong, đương Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết hai người nhìn thấy cái kia đạo thân mang áo màu đỏ thân ảnh lúc, hai người không khỏi nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt vẻ lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại buông lỏng cùng phấn chấn chi ý. Có Thượng Thương trưởng lão ở đây, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết yên tâm vô cùng, bọn hắn biết, lần này ổn. Mộng trưởng lão, Đoạn Vân nhìn xem cái kia đạo áo đỏ thân ảnh, không khỏi tắc lưỡi. Mộng trưởng lão tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hết thảy đều là sư tôn lão nhân gia ông ta thụ ý hay sao? Mộng Cửu xuất hiện, Thạch Thiên, Đoạn Vân bọn người ba người, mặc dù không biết vị này Mộng trưởng lão vì sao xuất hiện như thế kịp thời, nhưng từng cái lại giống như là trong lòng ăn một viên thuốc an thần. Nhưng chân long tổ bên ngoài Thái Cổ Chư Vương lại không phải như thế. Đương Mộng Cửu hiện thân về sau, những này Thái Cổ Chư Vương sắc mặt tranh luận thấy được cực điểm. Tại sao lại là Thượng Thương? Mấy người này tộc tuổi trẻ hậu bối, chính là Thượng Thương một mạch đệ tử. Ghê tởm a, cái này Thượng Thương một mạch, chẳng lẽ muốn độc chiếm chân long tổ bên trong tạo hóa hay sao? Từng tôn thái cổ vương sắc mặt cực kỳ khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng coi như cái này chân long tổ bên trong tạo hóa dễ như trở bàn tay lúc, vậy mà lại đột ngột xuất hiện tình cảnh như vậy. Mà tại càng ngoại vi địa phương, những cái kia lúc trước bị thái cổ chư vương ngăn cách bên ngoài nhân tộc cường giả. Mắt thấy Mộng Cửu hiện thân, chấn nhiếp chư tôn thái cổ vương không dám lên lúc trước, tâm tình lại như cùng ở tại tiết trời đầu hạ uống xong một bát ướp lạnh nước ô mai chua thoải mái. Ngay tại vừa mới, bọn hắn vẫn là bị những này thái cổ vương chỗ uy hiếp đối tượng, thét ra lệnh nhân tộc không cho phép tới gần chân long tổ phụ cận. Nhưng là hiện tại, những này thái cổ vương vậy mà cũng đã trở thành bị uy hiếp đối tượng. Như thế tình cảnh, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Một nữ tử, dù là thật đến từ thượng thương cấm khu lại như thế nào? Ta thái cổ chư tộc tất cả đều ở đây, chẳng lẽ sẽ bị nàng hù sợ hay sao? Một tôn sợi tóc tuyết trắng thái cổ vương cắn răng, không cam lòng nói. Cái khác chư tôn thái cổ vương nghe vậy, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ ý động chi sắc. Bảo vật động nhân tâm, cái này chân long tổ bên trong khả năng tồn tại tạo hóa thật sự là quá kinh người, cho dù là những này thái cổ chư vương, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ đối mặt Mộng Cửu uy khiển trách, vẫn như cũ dám trong lòng còn có huyễn tưởng nguyên nhân, là bởi vì ở đây những này thái cổ chư vương, căn bản không có lĩnh giáo qua Mộng Cửu kinh khủng. Ngày xưa chư vương cùng nhau mà đi, muốn nhúng chàm thượng thương cấm khu, kết quả bị Mộng Cửu tùy tiện toàn diệt. Một màn kia mặc dù oanh động toàn bộ Đông Hoang vực thái cổ chư tộc, nhưng bởi vì tất cả tiến đến thượng thương cấm khu thái cổ vương toàn diệt nguyên nhân, vì vậy thái cổ chư tộc căn bản không biết nhà mình thái cổ vương vẫn lạc là người phương nào gây nên. Theo bọn hắn nghĩ, nên là vị kia thượng thương chi chủ nén giận xuất thủ, lúc này mới đem chư tộc thái cổ vương tất cả đều diệt đi. Về phần Mộng Cửu chi danh, những này thái cổ chư tộc cũng không hiểu biết, Long Hoàng cổ mộ, trong đó khả năng ẩn giấu đi ngày xưa Long Hoàng thành tiên lớn bí, cứ thế từ bỏ, ta tâm không cam lòng. Huống hồ, coi như hôm nay thật đắc tội cái này thượng thương cấm khu, chỉ cần chúng ta đạt được cái này chân long tổ bên trong Long Hoàng thành tiên bí, bằng lần này đi hướng sinh mệnh cấm khu, chưa hẳn không thể hướng cái khác chí tôn đổi lấy che chở. Một tôn thái cổ vương lạnh nói, nghe nói lời ấy, cái khác chư vương không khỏi nhao nhao thân thể chấn động. Cái này Long Hoàng cổ mộ, sở dĩ như thế rung động lòng người, không có gì ngoài ngày xưa Long Hoàng tồn thế niên đại quá xa xưa, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tại Minh Mông sử sách ghi chép bên trong, Long Hoàng là trong lịch sử số lượng không nhiều thành công phi thăng tiên giới vô thượng cường giả một trong. Tục truyền, ngày xưa Long Hoàng công tham tạo hóa, từng tại tráng niên thời điểm, đánh xuyên qua thành tiên lộ, nhất cử phi tiên. Một tôn tiên lưu lại chí bảo, chỉ là suy nghĩ một chút, đều đủ để làm cho người tim đập thình thịch. Mà lại, cái này chân long tổ bên trong, có lẽ còn ẩn giấu đi Long Hoàng thành tiên tuyệt thế lớn bí, như đúng như đây, những cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, sợ rằng cũng phải điên cuồng. Trong lúc nhất thời, ở đây những này thái cổ vương không khỏi bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc trước vị kia thái cổ vương nói không sai, bọn hắn sợ hãi, bất quá là thượng thương cấm khu bên trong thượng thương chi chủ thôi. Hiện tại nếu là tùy tiện một cái từ thượng thương cấm khu tung ra sinh linh, đều có thể khiến chư vương cúi đầu, vậy sẽ thái cổ chư tộc mặt mũi đặt ở chỗ nào? Bản vương nhịn không được, hôm nay định chu này tặc. Lên tiếng trước nhất vị kia sợi tóc như tuyết thái cổ vương trước hết nhất nhịn không được, huy trưởng hướng vắt ngang tại chân long tổ trung ương Mộng Cửu vỗ tới, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào chân long tổ bên trong Đoạn Vân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn vì thiên tầm nhất tộc thái cổ vương, vài ngày trước, trong tộc Thánh Vương tổ tiên Sa phần mộ bị đào ra, thậm chí liền ngay cả tộc này Thánh Vương tổ tiên Sa di cởi bên trên quần áo đều bị người cho lột sạch sẽ. Như thế sỉ nhục, đơn giản khiến Thiên Tầm nhất tộc phát hận muốn điên. Ngày hôm nay, Thiên Tầm Vương lại phát hiện nhà mình tổ tiên Sa di cởi bên trên mất đi nội giáp cùng đạo bào, vậy mà tất cả đều bị cái này nhân tộc thanh niên nói sĩ khoác lên người. Không hề nghi ngờ, kia chân long tổ bên trong nhân tộc thanh niên đạo sĩ, chính là trộm lấy Thiên Tầm tộc Thánh Vương tổ tiên Sa lớn mộ kẻ cầm đầu. Bút chướng này, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Thiên Tầm Vương lửa giận ngút trời, một trường vỗ hướng Mộng Cửu về sau, liền thả người hướng chân long tổ lao đi, hôm nay hắn muốn đem kia dám can đảm trộm lấy hắn Thiên Tầm nhất tộc tổ tiên Sa lớn mộ tiểu xúc sinh chém thành muôn mảnh. Thiên Tầm Vương bỗng nhiên động thủ, đây là vô cùng đột nhiên một màn. Nhưng mà, đứng ở chân long tổ trước Mộng Cửu, gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc lại không có chút nào biến hóa, chỉ là kia đối trong đôi mắt đẹp ánh mắt, lại trở nên càng thêm lạnh lùng. Chỉ là một tôn thái cổ vương, dám ra tay với nàng, quả thực là muốn chết. Mộng Cửu ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía Thiên Tầm Vương, chỉ một thoáng, đại đế cấp bậc uy áp mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt như sóng to gió lớn, đem Thiên Tầm Vương bao phủ. Đế cảnh, cảm nhận được kia hạo nhiên bát ngát kinh khủng uy áp, Thiên Tầm Vương hai mắt trợn lên, chỉ một thoáng kinh hãi tới cực điểm. Hắn vạn lần không ngờ, thượng thương cấm khu bên trong tùy tiện xuất hiện một vị không có danh tiếng gì nữ tử, lại là vô thượng đế cảnh tồn tại. Nhưng mà, hiện tại hối hận cũng đã chậm, Mộng Cửu tản ra đế cảnh uy áp, trong nháy mắt liền khiến Thiên Tầm Vương thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ, từ đó ở giữa thiên địa xóa tên. Xóa bỏ Thiên Tầm Vương hậu, Mộng Cửu cũng không thu liếm đế uy, mà là đem kia hạo đáng đế uy hướng về cái khác rất nhiều thái cổ vương đỉnh đầu bao phủ tới. Trong nháy mắt, những này lúc trước không ai bị nổi thái cổ chư vương, tất cả đều ngăn cản không nổi loại kia vô thượng uy áp, nhao nhao thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Mộng Cửu thần sắc đạm mạc, ánh mắt từ số tôn vừa mới muốn động thủ thái cổ vương trên thân đảo qua. Sau một khắc, những ngày thái cổ vương liền nhao nhao bước thiên tằng vương theo gót, thân thể tất cả đều sụp đổ thành huyết vụ, hoàn toàn chết đi. Nhưng còn có ai không phục? Mộng Cửu ánh mắt đảo qua toàn trường, hướng về phía còn lại những cái kia quỳ trên mặt đất thái cổ vương hờ hững mở miệng hỏi. Đại đế, nữ nhân này lại là một tôn nhân tộc đại đế. Nghe bên tai truyền đến đạm mạc thanh âm, người người trong không khí tràn ngập nồng hắc huyết mùi tanh, những cái kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, thái cổ chư vương giản thẳng sắp điên rơi mất. Tùy tiện từ thượng thương cấm khu bên trong xuất dòng hiện một nữ tử, lại chính là trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh tồn tại. Thế thì còn đánh như thế nào? Thái cổ hoàng ở trên, nếu là bọn họ sớm biết trước mắt cái này nữ tử áo đỏ là trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại, chính là lại cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối cái này chân long tổ lại có chút nào ý nghĩ xấu a. Thái cổ chư vương tất cả đều quỳ sát, run lẩy bẩy. Chỉ có Mộng Cửu trưởng lão cao cao tại thượng, quan sát chư vương. Không có cách, coi như những này thái cổ vương muốn không quỳ đều không được, đại đế uy áp phía dưới, chính là chuẩn đế tồn tại đều khó mà chống đỡ, huống chi là bọn hắn những này thái cổ vương. Giờ phút này, những này thái cổ vương trong lòng tựa như là ăn hoàng liên, khổ tới cực điểm. Ai sẽ nghĩ đến, tùy tiện một vị từ thượng thương cấm khu ở trong đi ra nữ tử, chính là vô thượng đế cảnh tồn tại. Đường đường một tôn đại đế, không hảo hảo tại sinh mệnh cấm khu ở trong ngủ say, bây giờ lại chạy đến chân long tổ uy áp bọn hắn bọn này thái cổ vương. Có còn vương pháp hay không, có hay không thiên lý? Phục, chúng ta phục, nơi đây tạo hóa tất cả đều về thượng thương đệ tử tất cả, ta thái cổ chư tộc vạn vạn không dám nhúng chàm. Hết thảy đều bằng đại đế định đoạt, quỳ trên mặt đất các vị thái cổ vương tất cả đều thần phục, liên tục kêu lên. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, một tôn nhân tộc đại đế giáng lâm, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ? Tại một tôn đế cảnh tồn tại trước mặt chịu thua, không mất mặt, chân long tổ bên trong, Đoạn Vân nhìn xem những cái kia quỳ rạp trên đất, tất cả đều run lẩy bẩy thái cổ chư vương, nhịn không được tắc lưỡi cảm thán nói. Mộng trưởng lão vậy mà kinh khủng như vậy, cảm thán sau khi, Đoạn Vân trong lòng lại nhịn không được may mắn. Còn tốt mình bái nhập thượng thương một mạch, thử hỏi, thiên hạ còn có phương nào thế lực, có thể như là thượng thương, tùy ý liền phái ra một tôn đế cảnh tồn tại, thay nhà mình đệ tử ra mặt, trấn áp tứ phương. Đoạn Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là hắn bái nhập thế lực khác, gặp được hôm nay như vậy nguy cơ, căn bản cũng không khả năng cầm những này thái cổ vương có bất kỳ biện pháp. Đây chính là có một cường đại bối cảnh chỗ tốt a. Đoạn Vân trong lòng mừng thầm, đồng thời trong lòng đã âm thầm đem một chút ngày xưa không dám dò xét hư hư thực thực thái cổ hoàng lớn mộ nơi ở vị trí, đặt vào tương lai mình khảo cổ phạm vi. Trước đó là bởi vì kiêng kỵ thủ hộ tại những này thái cổ hoàng lăng tẩm bên ngoài thái cổ hoàng tộc, cho nên hắn mới không dám tiến đến khảo cổ. Hiện tại có thượng thương chỗ dựa, Đoạn Vân không khỏi lòng tự tin bạo dạp. Cổ hoàng lăng ngủ lại như thế nào? Có thượng thương cấm khu chỗ dựa, chọc tới đạo gia, ngay cả thái cổ hoàng lớn mộ đều cho ngươi đào. Chư vương cúi đầu, thiên địa yên tĩnh. Chân long tổ bên ngoài, những cái kia nguyên bản bị thái cổ chư vương ngăn cách bên ngoài nhân tộc cường giả, nhìn thấy chư tôn thái cổ vương nhao nhao cúi đầu chịu thua một màn, càng là không khỏi cảm xúc bành trướng. Tốt, khiến cái này thái cổ vương trước đó phách lối như vậy, hiện tại tốt, bọn hắn cũng đừng nghĩ tiến vào chân long tổ. Thống khoái, quả nhiên là thống khoái. Thử hỏi thiên hạ, hiện tại có thể thất bại cái này thái cổ chư tộc nhuệ khí, khiến cho cúi đầu thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có thượng thương cấm khu đi. Đông hoang rất nhiều nhân tộc cường giả tất cả đều cảm khái. Giống như là bọn hắn những này đông hoang nhân tộc các lớn thế lực cao cấp thánh chủ giáo chủ xuất động, đều chỉ có thể tại thái cổ chư vương trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí liền tiến vào chân long tổ tư cách đều không có. Mà người ta thượng thương cấm khu đâu, dù chỉ là môn hạ mấy cái còn nhỏ yếu đệ tử xuất động, đều có đế cảnh tồn tại tùy hành che chở. Chênh lệch này, quả thực là một cái thiên hạ, một cái dưới đất. Tốt, mấy người các ngươi tất cả đều tiến vào chân long tổ tìm kiếm tạo hóa đi, ta sẽ nơi này cho các ngươi mấy cái hộ đạo, cứ việc yên tâm to gan đi tìm kiếm là đủ. Gặp thái cổ chư vương tất cả đều quỳ sát cúi đầu, Mộng Cửu ghé mắt nhìn Thạch Thiên bọn người một chút, từ tốn nói. Rõ, Thạch Thiên bọn người kích động hướng Mộng Cửu thi cái lễ, chợt liền tại vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, ung dung hướng chân long tổ chỗ sâu bước đi. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Cố Thanh Tuyết càng là nhịn không được trong lòng cảm thán. Nàng vẫn nhớ kỹ, vạn năm về sau cái này long hoàng cổ mộ xuất thế thời điểm, dẫn tới nhiều ít cường giả vì đó chém giết không ngớt, máu chảy thành sông. Nhưng là hiện tại, long hoàng cổ mộ mặc dù xuất thế, mấy người bọn họ lại có thể tùy ý tiến vào bên trong dò xét, mà không cần lo lắng cái khác, bởi vì căn bản không ai dám cùng bọn hắn tranh đoạt tạo hóa. Đây cũng là thượng thương cấm khu lực uy hiếp, mình có thể trở thành thượng thương đệ tử, bái nhập sư tôn môn hạ, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Thạch Thiên bọn người đạt được Mộng Cửu hứa hẹn, chân thật vui vẻ tiến vào chân long tổ bên trong tìm kiếm tạo hóa. Mà chân long tổ bên ngoài, những cái kia nguyên bản bị chặn đường bên ngoài đông đảo thánh chủ giáo chủ, thấy cảnh này sau không khỏi trông mà thèm vô cùng, thậm chí có trong lòng người không khỏi ôm một tia vẻ may mắn, có chút ngo ngoe muốn động. Thượng thương chi chủ trước đó xuất thủ, giận chém quân hoàng, là bởi vì đối phương mở miệng gièm pha nhân tộc, bởi vậy đủ thấy cái này thượng thương cấm khu, chỉ là uy áp thái cổ chư tộc, mà đối với nhân tộc vẫn tương đối thân dày. Hiện tại thái cổ chư tộc bị chặn đường tại chân long tổ bên ngoài, không cách nào tiến vào. Nhưng mình thân là nhân tộc, có phải hay không có cơ hội có thể thừa cơ tiến vào cái này chân long tổ bên trong, kiếm một chén canh đâu? dục vọng cùng tham lam hỏa diễm bắt đầu ở những thánh chủ này giáo chủ trong lòng dấy lên. Nhưng rất nhanh, cái này một sợi hỏa diễm liền bị Mộng Cửu cảnh cáo ngữ điệu cho tới tắt. Mộng Cửu ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ thấy được những thánh chủ kia giáo chủ trong mắt khát vọng, đạm mạc mở miệng nói: "Bản đế lặp lại lần nữa, cái này chân long tổ bên trong tạo hóa, vì ta thượng thương đệ tử phát hiện, tự nhiên về ta thượng thương đệ tử tất cả. Những người còn lại, bất luận là loại nào tộc, dám can đảm tới gần, đều giết không tha." Nói xong, một sợi đế uy đẩy ra, trong nháy mắt liền đem mấy tôn vừa mới sinh lòng tham lam chi ý thánh chủ giáo chủ tất cả đều đè nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, còn sót lại tất cả nhân tộc cường giả tất cả đều sợ hãi, trong lòng kia một tia vẻ may mắn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Đến lúc này, những ngày